Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 581 đã lâu không gặp. Cô nói cái gì? Tô Ánh Tuyết trợn tròn mắt, không tin những gì mình nghe được. Rõ ràng là Andazin không thể nào vô duyên vô cớ mà nói như vậy được. Andazin trừng mắt. Bất ngờ lắm phải không? Thực ra thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì trong mắt quân đoàn luyện ngục. Tô Ánh Tuyết có tâm trí nhạy bén, tất nhiên cô biết quân đoàn luyện ngục có mưu đồ bí mật. Bọn họ phải lấy được tay cai ẩn đồng thời phải giết chết Lâm Phi. Bởi vì Lâm Phi không còn nhiều giá trị lợi dụng nên bọn họ đã lên kế hoạch giết hắn từ lâu rồi. Xem ra sau khi về Lâm An phải liên lạc với Lâm Phi, ít nhất phải nhắc hắn cảnh giác. Tô Tiểu Thư, không phải cô còn đang nghĩ muốn đi báo cho hắn chứ? Andazin dường như đã đoán trước được điều này. Sao lại khó bảo thể chứ? Sao lại quấy rối kế hoạch của phụ thân đại nhân vậy? Tôi đã muốn thì không ai có thể cản được. Tô Ánh Tuyết nói. Đúng lúc này ánh điện hai bên đường nhấp nháy liên tục. Một lúc sau đèn đường phát ra tiếng bạo liệt bành bạch, ngay lập tức cả con đường trở nên tăm tối. Trong chớp mắt, một thân ảnh to cao che khuất cả bầu trời từ trên giáng xuống. Đây là một gã đàn ông mặc áo giáp, toàn thân được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Hai cái đầu ác ma bảo hộ của hắn trùm lên toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ lòm. Sau lưng hắn là ba cặp cánh như hắc hỏa, uy vũ phe phẩy. Đây hẳn là một sĩ thiên sứ nhưng lại rơi vào địa ngục làm nô lệ hắc ám. Trong phút chốc chiếc xe Cadillac đã bị tiêu hủy, đống sắt thép tung bay trong gió như những la min giấy vụn. Điều này cho thấy khả năng khống chế lực lượng vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí người điều khiển còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lớp sương mù dày đặc màu đen thôn phệ. À, ta chỉ kêu lên thảm thiết, tôi trong chốc lát trở thành than. Nhưng Andazin lại không quá ngạc nhiên, cô ta mặc kệ Tô Ánh Tuyết đang đờ người bên cạnh vội vàng quỳ xuống cung kính nói. Bái kiến quân đoàn trưởng đại nhân, tôi đã đưa Tô Tiểu Thư đã đưa đến. Quân đoàn trưởng cũng không để ý đến Andazin đang khấu kiến. Hắn ta dùng đôi con mắt đỏ ngầu nhìn Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết đã vận chuyển 10 phần chân khí tiên thiên. Nàng dùng toàn lực, phủ toàn thân bằng chân khí màu trắng nhưng dù thế cô vẫn cảm thấy lực lượng tà ác lúc nào cũng có thể thôn phệ cô. Hắn như một ma trảo địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát trái tim cô. Gã đàn ông này khiến cô cảm thấy áp lực khủng khiếp, hơn bất cứ cao thủ nào cô từng gặp. Ngươi chính là người đứng sau thần thánh chi vương đệ nhất cao thủ giáo đình, từng là thánh quang thần tướng. Áo phỉ xe đa. Tô Ánh Tuyết cũng có biết về quân đoàn luyện ngục. Nhưng thật sự cố không dám tin là một chiến sĩ cao thượng thanh khiết như vậy lại trở thành nanh vuốt của thế lực tà ác. Thanh âm như đến từ tận sâu thẳm của quân đoàn trưởng vang lên. Áo phỉ xe đã chết, tên ta là Lucifer. Ngay cả một số đứa trẻ mới đi học cũng sẽ nghe qua cái tên này, Tô Ánh Tuyết cũng không ngoại lệ. Đọa lạc thiên sứ. Hừ, cái tên này thật sự là rất thích hợp ngươi. Tô Ánh Tuyết ngoài mặt tỉnh táo nhưng trong lòng hơi lo lắng, đây hoàn toàn không phải là đối thủ mà cô có thể ngăn cản, rốt cuộc quân đoàn luyện ngục muốn làm gì cô đây? Nhưng cô cũng thấy may mắn Lucifer không trực tiếp tới tìm Lâm Phi, nếu không chỉ sợ Lâm Phi sẽ khó có khả năng thắng được hắn. Đương nhiên cũng có khả năng quân đoàn luyện ngục không muốn đối đầu trực tiếp với Lâm Phi, nếu không thì bọn chúng đã ra tay lâu rồi. Ngươi muốn cứu ca me thì bổn tỏa sẽ bắt ngươi phải giãy giụa trong lồng giam địa ngục. Hai cánh hắc viêm to lớn của Lucifer mở ra, giống như muốn thôn phệ cả bầu trời, kéo dài mở ra mấy chục thước. Sau đó bao vây lại một điểm, tạo thành một hình cầu hỏa diễm màu đen ngay giữa con đường. Tô Ánh Tuyết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình ở trong một vùng tối đen. cô thử dùng chân khí trùng kích mấy lần nhưng đều bị hỏa diễm trong bóng tối cắn nuốt. Một giây sau đầu óc của cô trống rỗng, không còn biết gì nữa. Sau khi thực hiện xong, một luồng hắc viêm đột ngột phóng lên từ mặt đất chui vào tầng mây. Ba người trên mặt đất đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một thi thể đã cháy đen thành than và một ít vụn sắt đã bị nghiền nát. Đêm khuya bên ngoài rạp chiếu phim Lâm An. Là đêm Valentine và thời gian cũng đã gần đến nửa đêm nên dòng người bên ngoài đang dần vắng lại. Lâm Phi nắm tay Phương Nhãi Nhu từ trong rạp chiếu phim đi ra, trên mặt hắn không còn nụ cười bất đắc dĩ nữa mà hắn đã hoàn toàn buông lỏng mỉm cười. Thỉnh thoảng hắn nhìn cô gái bên cạnh cảm thấy có chút thú vị. Chuyện được nhanh nhơ. Ấp tại. Phương Nhãi Nhu như một cô bé đã làm sai chuyện gì. Cô cúi đầu bĩu môi, có chút phiền muộn. Thỉnh thoảng Phương Nhãi Nhu còn liếc mắt nhìn vai trái của Lâm Phi, nhìn trên áo hắn còn đọng lại một vũng nước. Đã bảo với em là đừng xem cái gì mà cật bão du hí ba, em lại nói là không thích xem phim chém giết lẫn nhau. Chúng ta mới đi xem Tình Yêu Của Tiểu Thanh Tân. Bây giờ thì hay rồi, vừa vào em đã lăn ra ngủ. Nước miếng chảy ròng ròng khiến anh lau không kịp. Lâm Phi tỏ vẻ buồn bực. Em nghĩ anh sẽ thích xem loại phim này. Phương Nhãi Nhu giải thích cô muốn đập đầu vào cây cột điện chết đi cho rồi. Chính cô đặt vé đến đây xem phim, thế mà phim mới chiều được 20 phút, cô đã chán nên lăn ra ngủ. Đã ngủ thì thôi đi, đằng này cô còn dựa vào vai hắn, chảy cả nước dãi. Cô vừa đi vừa nghĩ. Phương Nhãi Nhu không dám tưởng tượng mình vừa mới coi phim đã lăn ra ngủ như thế. Theo lý thuyết thì cô hoàn toàn có thể ép mình không ngủ. Dù sao cô cũng đã từng tu luyện, giữ vững ý nghĩ thanh tỉnh cũng không khó. Điều này có thể là do cô dựa vào trong lòng người yêu nên quá buông lỏng, bất chi bất giác đã ngủ mất. Em! Vừa rồi em đã khiến anh rất mất mặt à? Thực xin lỗi! Em cam đoan về sau sẽ không như thế nữa. Phương Nhãi Nhu yếu đuối nói. Lâm Phi rốt cuộc cũng không nhìn được cười lên, cúi đầu xuống nhìn mặt Phương Nhãi Nhu rồi hôn lên miệng nàng. Anh đùa em thôi, nhìn em ngủ giống như một đứa bé vậy, anh thấy thật đáng yêu. Phương Nhãi Nhu có chút mơ hồ, đây rốt cuộc là hắn đang khen cô hay chế cô. Nhưng cô thấy Lâm Phi hình như cũng không để ý lắm nên cô cũng yên lòng. Đang lúc hai người đi đến bãi đỗ xe, một nhóm người đi qua hai người bọn họ. Lâm Phi lại đứng lại, khuôn mặt dở khóc dở cười. Phương Nhãi Nhu tò mò nhìn hắn. Sao vậy? Lâm Phi quay đầu cười với nàng nói. Em sờ túi bên trái của mình xem. Cô sững sờ theo bản năng chạm vào túi áo của mình rồi kêu lên. Điện thoại di động của em. Cô vội vàng xoay người lại nhìn, lấm lét nhìn trái phải tìm kiếm người nào gan lớn dám ăn trộm đồ của cô. Tuy cô biết nó không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng trong điện thoại có rất nhiều hình ảnh quý giá, cô không thể nào bỏ nó được. Lâm Phi bảo Phương Nhãi Nhu không cần để ý nữa rồi nắm tay cô đi về phía quán cà phê đối diện rạp chiếu phim. Tuy đã đến giờ đóng cửa nhưng quán cà phê này đã kéo dài thời gian hoạt động, người ngồi bên trong cũng không ít. Một người mặc áo khoác màu vàng rộng thùng thình và một cái quần thể thao màu xám, đầu đội mũ hình tròn đang ngồi ở một cái ghế sofa đang cầm điện thoại xem. Gương mặt cô gái tuy bị điện thoại che mất một nửa nhưng vẫn có thể thấy được đường cong hoàn mỹ của cô ta, nhất là hai cánh tay đè xuống, áo ngoài rộng thùng thình không cách nào che giấu vòng một. Không ít gã đàn ông đang đi cùng bạn gái cũng không kiềm chế được thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô một cái, quả thực khuôn mặt và dáng người của cô ta khiến người ta sinh ra ý nghĩ xấu xa. Phương Nhãi Nhu rốt cuộc cũng tìm được điện thoại di động của mình. Không ngờ lại ở trong tay cô bé này, vậy mà cô cứ ngỡ tên trộm còn ở phía sau, không ngờ cô ta đã đi qua phố đối diện. Lý ấy nhiên, đùa thế đủ rồi, mau trả di động cho Nhu Nhu đi. Lâm Phi đã sớm biết người ngồi đó là ai. Một gương mặt xảo hoạt nhưng vẫn mang theo nét ngây thơ lộ ra, Lý Ấy Nhiên tặc lưới nói với Lâm Phi. Chú à, trong điện thoại của bạn gái của chú có rất nhiều hình của chú, xem ra cô ấy rất yêu chú đó. Phương Nhã Nhu còn muốn giáo dục tư tưởng với cô bé này. Nghe xong, thì ra cô bé có quen biết với Lâm Phi. Lý Ấy Nhiên cô nghe cảm thấy quen. Lâm Phi, cô ấy là tổ trưởng tổ ẩn long thân truyền đệ tử duy nhất của kiếm thánh, Lý Ấy Nhiên. Lâm Phi giới thiệu. Phương Nhã Nhu liền nhớ ra nhưng lại không thể nào nói lên lời. Tại sao đệ tử kiếm thánh lại đi trộm cái điện thoại di động? Cô ta chả bao giờ cầm theo thứ gì, chỉ trộm đồ của người khác dùng, cứ kể cô ta đi. Lâm Phi nói xong. Phương Nhã Nhu liền nhớ ra nhưng lại không thể nói nên lời. Tại sao đệ tử của kiếm thánh lại đi trộm cái điện thoại di động? Cô ta chẳng bao giờ cầm theo thứ gì, chỉ trộm đồ của người khác dùng, cứ kể cô ta đi. Lâm Phi nói xong thì vẫy tay với Lý Ấy Nhiên. Cô ta bĩu môi trả điện thoại lại. Nói đi, sao đột nhiên lại mang theo kiếm trùng chạy tới đây, chẳng lẽ sư phụ chạy tới Phờ Lo Di Đa đánh bạc bỏ rơi cô rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 582 món hàng đặc biệt 1.786 Lý Ấy Nhiên không trả lời hắn. Cô nhìn Lâm Phi từ trên xuống dưới một hồi lâu rồi nghi ngờ hỏi. Chú, đúng là chú à? Lâm Phi đờ người, một lúc sau mới cất giọng hỏi. Sao lại hỏi thế? Nhưng mà chú chết rồi mà, sao vẫn còn chú nữa, chẳng lẽ chú là chú mới? Lý Ấy Nhiên tự hỏi. Phương Nhã Nhu đứng bên cạnh cũng không nhịn được nở nụ cười. Cô phát hiện ra cô gái ăn cắp này thật đáng yêu, có thể thấy rõ cô ta vẫn chỉ là đứa bé. Lâm Phi ảo não vò đầu. Tùy cô thích nói sao cũng được, mới cũng được cũ cũng được, dù sao ta vẫn còn sống. Lâm Phi chưa kịp nói xong Lý Ấy Nhiên bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, ôm lấy cổ Lâm Phi. Cả thân cô bám lấy đong đưa trước người Lâm Phi, đôi môi đầy đặn cỏ trên ngực Lâm Phi khiến hắn suýt nữa có phản ứng. Lý Ấy Nhiên nói một câu chân tình. Chú, may quá chú vẫn còn sống. Điều này khiến cho sự mờ ám kia biến mất. Lâm Phi cười cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Tuy Lâm Phi chỉ tiếp xúc với Lý Ấy Nhiên vài lần, không nhiều thời gian lắm. Nhưng hai người xác thực rất hợp nhau, tuy lập trường của hai người bất đồng nhưng cũng không trở ngại việc hai người quý mến lẫn nhau. Có điều Phương Nhã Nhu vẫn cảm giác có chút khó chịu, hành động này dù sao cũng thân mật quá mức. Lúc này cửa quán cà phê mở ra, một mỹ nữ tóc ngắn mặc áo khoác da màu đen, mặc quần jean hiên ngang đi đến lại khiến không ít đàn ông quay lại nhìn đến xuất thần. Bọn họ cảm khái đêm nay sao lại nhiều mỹ nữ vào uống cà phê như vậy. Lý sư muội cuối cùng cũng tìm được em rồi. Lục Vũ Phỉ thấy Lý Ấy Nhiên ôm cổ của Lâm Phi như vậy thì nhíu mày lại. Em cứ chạy loạn một mình như vậy thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục hợp tác được. Lý Ấy Nhiên nhảy xuống khỏi người Lâm Phi bĩu môi nói. Các người lái xe chậm quá. Dù sao bây giờ cũng là đêm hôm khuya khoắt, em dùng khinh công cũng không có ai thấy được. Chúng ta là nhân viên ngầm của quốc gia, sao có thể tùy tiện phá hỏng quy củ được. Lý sư muội. Em đừng tưởng rằng đây chỉ là một điều nhỏ nhặt, nếu chẳng may bị dân chúng thấy được thì có thể khiến xảy ra chấn động cực lớn, bây giờ tốc độ truyền thông tin có phải em không biết đâu. Được rồi, em nghe lời chị là được chứ gì. Lý Ấy Nhiên lấy ngón tay đút vào lỗ tai, vẻ mặt cầu xin tha thứ. Lục sư tỷ chị cũng nhiều chuyện quá, mới hơn 20 tuổi mà đã như lão bà rồi. Về sau còn ai dám cưới chị chứ? Chị! Mặt Lục Vũ Phỉ vừa đỏ vừa trắng, lúng túng không thôi theo bản năng cô liếc Lâm Phi bên cạnh sau đó nói. Không cần em lo. Lâm Phi có vẻ buồn bực, hai người này là đến chấp hành công vụ sao? Lục Vũ Phỉ nghiêm túc nói. Lâm Phi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, chúng ta hãy tìm một chỗ nào kín đáo đi. Tối nay là Valentine, tôi chỉ muốn ở cùng với người phụ nữ của tôi, có việc gì cũng đợi ngày mai tới tìm tôi. Lâm Phi lắc đầu nắm tay Phương Nhã Nhu đi ra ngoài. Nhiệm vụ của Bộ An ninh Hạ Quốc hắn cũng không cần phải vội vàng. Lục Vũ Phỉ nhíu mày lại, cô do dự không biết có nên khuyên nữa không. Phương Nhã Nhu dù sao cũng là chị em tốt của cô. Cô biết quấy rầy những người mới cưới dù sao cũng không hay lắm. Không ngờ Phương Nhã Nhu lại chủ động kéo Lâm Phi lại, nói. Không có chuyện gì đâu, dù sao cũng đã coi xong phim rồi, anh ở bên em vậy là đủ rồi. Muộn như vậy Vũ Phỉ tới tìm anh chắc chắn có chuyện gấp. Lục Vũ Phỉ cảm kích liếc nhìn Phương Nhã Nhu. Cô chị này vẫn rất hiểu đại nghĩa đấy. Lâm Phi thấy bất đắc dĩ, Phương Nhã Như đã nói như vậy mình đành phải phối hợp. Hắn nhìn Lục Vũ Phỉ và Lý ấy nhiên sau đó bốn người rời khỏi quán cà phê. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người ngồi trong xe thương vụ màu đen. Nói đi chuyện gì khiến các người phải vội vã tới tìm tôi như vậy? Lâm Phi hỏi. Lục Vũ Phỉ lấy ra một chiếc laptop. Sau khi mở ra cô ta liền nhập vào kho tin tức an toàn quốc gia lấy ra một phần tư liệu. Anh nhìn tin tình báo này thì sẽ biết rõ. Lục Vũ Phỉ có vẻ nghiêm trọng. Lâm Phi xoay người lại nhìn, lẩm bẩm nói. Không hổ là bộ an ninh. Đây là danh sách đấu giá nội bộ của Sodebi. Cho dù là người có nhiều tiền nhưng không được mời cũng không thể tham gia vào bán đấu giá. Đúng, phòng đấu giá Sodebi từ trước đến nay có bán ra một ít vật liên quan đến lịch sử xa xưa, các loại vật phẩm tôn giáo, những vật phẩm nhạy cảm thậm chí một ít đồ vật đặc thù của thế giới ngầm. Những giao dịch này không thể quá công khai. Điều này cũng dễ hiểu. Nhưng chúng tôi quan tâm đến cuộc đấu giá lần này là vì món đồ cuối cùng mà họ muốn bán đấu giá. Lục Vũ Phỉ nói. Lâm Phi nheo mắt, nhìn xuống dưới cùng của danh sách. Khi thấy rõ hình ảnh vật phẩm đấu giá, Lâm Phi bỗng nhiên ngồi thẳng người lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không, điều này là không thể. Lâm Phi lẩm bẩm. Phương Nhã Nhu rất tò mò cái gì có thể khiến cho người đàn ông của mình kinh động như thế. Cô quay sang nhìn. Tay trái. Cai ẩn. Lục Vũ Phỉ thở dài nói. Đúng, vật phẩm cuối cùng lần này là tay trái cai ẩn. Trong chúng tôi chưa ai thấy vật này, thế nên phải xem xét kỹ cái này có phải thật hay không. Nhưng nhìn phản ứng của anh thì đây là tay trái cai ẩn thật rồi. Lâm Phi trầm tư hồi lâu, rồi nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Là ai đem cái tay này đi đấu giá vậy? Có thể tra được tư liệu không? Lục Vũ Phỉ vẻ mặt phức tạp nói. Đây là điều khiến mọi người lo lắng nhất. Là ai? Người đấu giá tay này là Caesar Vinea, mẹ Joy Quyết Gen Tây. Quyết Gen Tây. Lâm Phi nhíu mày. Cái tên Caesar Vinea này nghe quen quen. Anh tất nhiên biết hắn là ai. Hắn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của gia tộc Quyết Gen Tây, cũng là anh họ ruột thịt của nữ bột của anh, Eva. Gersim Quyết Gen Tây. Lục Vũ Phỉ lo lắng nói. Thực tế thì hiện tại gia tộc Quyết Gen Tây đã đến thời kỳ thay đổi quyền lực. Lão gia chủ nói định truyền ngồi cho hai cái người thừa kế có tiềm lực nhất lãnh đạo gia tộc, đó là Caesar Vinea và Eva. Mấy năm qua, Caesar Vinea chủ yếu kinh doanh sắt thép và vận chuyển, hai khối nghiệp vụ truyền thống của gia tộc Quyết Gen Tây. Còn Eva kinh doanh chủ yếu là cao su và nghiệp vụ tin tức. Hai người có tài năng sàn sàn nhau khó phân biệt được, còn có sau lưng Eva được anh trèo chống lại phải bảo thủ trong gia tộc, khiến cho tình hình trong gia tộc Quyết Gen Tây vô cùng căng thẳng, đang ở trong tình trạng dương cung bạc kiếm. trong thời khắc mấu chốt này theo lý thuyết thì Caesar Vinea cần phải tận dụng mọi khả năng đơn đả độc đấu với Eva, tận lực tránh va chạm với anh. Vậy mà hắn lại lấy tay trái của Cai ẩn đi đấu giá. Cái tay này có là thật hay giả thì cũng đều là muốn khiêu khích anh. Chúng tôi thấy rất khó hiểu, không biết hắn muốn làm gì. Lý ấy nhiên không mấy hứng thú với những chuyện này, cô tò mò hỏi. Chú, cái tay này đúng là của lão tổ tông Vambyre sao? Lâm Phi day day thái dương, hắn thấy nhức đầu quá, nhăn mặt cười cười. Nhìn trong ảnh thì có vẻ là thật. Nhưng dù có là giả thì chúng ta cũng phải tự đi kiểm tra rõ ràng, nếu không làm sao có thể yên tâm được. Liệu có phải là quân đoàn luyện ngục cố ý đưa ra để dụ anh đến thừa cơ trộm mất cánh tay thật hay không? Phương Nhãi Nhu suy đoán. Rất có thể là như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi khi chắc chắn xác định được nơi cất giấu cái tay. Chúng ta cũng biết tính nghiêm trọng chuyện này. Chẳng may xê dơn. Vì nơi A thông qua Eva để trộm đi cái tay thật sự. Nếu cái tay bị quân đoàn luyện ngục lấy đi, bọn hắn chỉ còn phải kiếm thêm Hàn Nguyệt nữa thôi. Điều này rất bất lợi cho chúng ta. Lục Vũ Phì thấp thỏm nói. Cho nên lần này ông nội của tôi hy vọng anh có thể cân nhắc cẩn thận, hợp tác với bộ an ninh của chúng tôi để cùng đi Thụy Sĩ một chuyến đến hội đấu giá để xác định thật giả. Đây không chỉ là việc của một mình anh, chúng ta phải tính đến sự an nguy của mọi người. Lâm Phi nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên máy vi tính hình trong chốc lát, rồi quả quyết nói. Buổi đấu giá hội một tuần sau sẽ diễn ra. Vậy qua hết năm chúng ta sẽ lập tức lên đường. Thực ra hắn có thể một mình nhưng cũng phải nể mặt chính phủ Hạ Quốc. Dù sao tin tức này cũng là người ta cung cấp cho mình. Hơn nữa hắn còn ý thức được một việc, Eva sao mà không nhắc mình chuyện này. Hắn thấy bộ an ninh có thể có được tình báo, Eva không thể nào không biết. Cô gái này quả nhiên che giấu mình không ít chuyện. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 583 chỉ cần một kiếm 1.997 Lục Vũ Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phi đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm, coi như cô cũng có thể ăn nói với cấp trên rồi. Nhưng mà bây giờ cũng sắp đến ngày đấu giá rồi, có lẽ cô ăn Tết cũng không được ngon. Là một quan chức cấp cao trong ngành, cô có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Quay sang nhìn Phương Nhãi Nhu bên cạnh Lâm Phi, có vẻ như cô chị của Phương gia này chẳng bao giờ có quyền lực gì, cuộc sống diễn ra đều rất bình thường. Nhưng một người chỉ toàn phải đi làm và đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa như cô ấy nhiều khi khiến người khác rất ngưỡng mộ. Lục Vũ Phỉ dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, xốc lại tinh thần, cười nói. Cũng được, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Hôm nay thực sự ngại quá, làm phiền hai người rồi. Tôi và Lý Sư Muội đi trước nhé. Nhưng Lý ấy nhiên lại lắc đầu ngây ngấy. Không đâu. Em đi với chú. Em ở nhà chú cơ. Lục Vũ Phỉ thấy khó xử, cấp trên vẫn luôn nhắc nhở không được để cho Lý ấy nhiên chạy lung tung. Lý Sư Muội, em đừng có trẻ con như thế nữa. Ngoan nào, về thủ đô với chị đi. Hứ, em không đi đâu. Các người vô duyên quá. Em muốn chú chơi với em. Sau đó em đi Thụy Sĩ với chú là được mà. Lý ấy nhiên nói xong liền ôm chặt lấy cánh tay Lâm Phi, nhất định không chịu buông. Lâm Phi bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, để cô bé ở nhà tôi đi. Có tôi trông chừng cô bé sẽ không mất tích đâu. Lục Vũ Phỉ không còn cách nào khác, cô cũng chẳng thể kéo Lý ấy nhiên đi được. Đành phải làm phiền Lâm Phi một chút nữa vậy, cứ đến lúc đó có mặt là được. Trên đường về trong xe lại có thêm một người nữa. Lâm Phi lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lý ấy nhiên đang nằm trên ghế cầm điện thoại của Phương Nhãi Nhu đọc tiểu thuyết ngôn tình. Thấy vậy hắn phì cười, tính cách cô bé này chẳng thay đổi chút nào. Lý ấy nhiên cuối cùng sư phụ cô cũng thả cho cô đi, có phải là thấy tu vi của cô đã chín muồi rồi không? Mắt cô vẫn dán vào màn hình điện thoại, nói. Vẫn chưa đâu. Nhưng sư phụ cháu gần đây lính ngộ được một vài thứ nên bế quan rồi. Cháu tranh thủ chạy ra ngoài chơi, đúng lúc ẩn long có nhiệm vụ này. Cháu chỉ muốn đến thăm chú, tiện thể ra nước ngoài chơi. Sư phụ cô cho cô ăn đồ gì bổ dưỡng hay là truyền cho loại công phu gì mà tu vi của cô tăng nhanh thế, chỉ còn một bậc nữa thôi là đột phá cảnh giới tiên thiên rồi đấy. Lâm Phi nói. Lý ấy nhiên ngồi dậy chớp chớp mắt kiêu ngạo nói. Chú nhìn ra được à? Hì hì, cũng tạm tạm, còn sách xếp cho chú. Đấy là vì cháu ăn một quả châu sư phụ để ở đó ấy. Quả châu? Có loại đấy à? Lâm Phi ngây người, hắn mới chỉ nghe đến loại bảo vật địa linh có thể tăng thêm công lực tu luyện mãnh liệt. Đúng thế, bảo bối của sư phụ tốt lắm, hình như là sư phụ của sư phụ cho ông ấy. Hồi đó ông ấy ăn một quả còn một quả không nỡ ăn, cất giữ cẩn thận trong kiếm ra, lần nào về cũng bái như bái Bồ Tát ấy. Cháu có lòng tốt. Sợ quả đó để lâu sẽ bị thối nên cháu ăn hộ sư phụ. Lý ấy nhiên làm ra vẻ khó khăn lắm. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Ta thấy cô như kiểu bị sư phụ cô đánh sắp chết rồi ấy. Cái gì mà sợ nó thối chứ, rõ ràng là cô ăn vụng. Lý ấy nhiên lè lưới. Suýt chút nữa. Nhưng mà cháu đáng yêu thế này, sư phụ không nhẫn tâm đánh cháu đâu. Cái quả châu đó lợi hại lắm nha, xém tí nữa thì kinh mạch trong cơ thể cháu bị nó làm nổ tung. Sư phụ hộ pháp cho cháu, luyện hóa được loại thuốc kia, sau đó tu vi của cháu tăng lên rất nhanh. Sư phụ của cô còn có sư phụ nữa à? Lâm Phi có vẻ quan tâm đến điều này. Hắn cứ tưởng kiếm phá thiên tự học thành tài thì ra hắn còn có sư phụ nữa. U, V, K, W, M. Nhưng cháu không biết sư phụ của ông ấy là ai. Dù sao thì ông ấy nói sư phụ của ông ấy chỉ cần một kiếm là đánh bại được ông ấy. Lý ấy nhiên có vẻ không tin tưởng lắm. Cháu thấy trên đời này làm gì có ai lợi hại như thế. Chắc chắn là sư phụ cháu khoác lác rồi. Chỉ cần một kiếm. Lâm Phi nhíu mày, hắn nghĩ thầm có khi nào sư phụ của kiếm thánh là lão điên. Dựa theo tuổi tác mà phán đoán thì cũng không phải là không có khả năng đó. Nhưng Lâm Phi vẫn cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Hắn lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Phương Nhã Nhu tò mò hỏi. Trên thế giới này thực sự có loại hoa quả kỳ lạ có thể tăng công lực như thế sao? Lâm Phi, anh giàu như vậy sao không thử đi mua một ít, như thế anh càng dễ bảo vệ bản thân mình. Em yêu, em nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Dưới góc độ vi mô mà nói thì những loại kỳ hoa dị quả có thể lý giải được. Dù sao anh cũng là người tu hành, cho dù là vận hành chân khí hay nguyên khí thì bản chất của nó vẫn là những loại hạt năng lượng nào đó trong vũ trụ. Tờ R U I E Nơ được. Biên tập tại. Trong một số tình huống đặc biệt, một số loại thực vật có tồn tại một lượng lớn những loại hạt đó, có thể trở thành loại chất bổ nhanh chóng gia tăng tu vi. Chuyện này thì chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Trên đời này thiếu gì chuyện lạ. Nhưng trái đất trong vũ trụ thực sự quá nhỏ bé, những bảo bối như quả châu ấy từ cổ chí kim có lẽ không nhiều, còn lưu lại được đến giờ lại càng hiếm. Cho dù chúng ta có tiền thì cũng chưa chắc tìm được loại như thế đâu. Lý ấy nhiên nằm bò trên ghế, gật đầu lia lịa. Đúng đó, đúng đó. Chú nói rất đúng, hơn nữa những người thực sự lợi hại thì cũng chẳng cần ăn những loại chất bổ này. Sư phụ có nói sư phụ của ông ấy không cần ăn những loại đồ bổ ấy mà cũng mạnh hơn ông ấy không biết bao nhiêu lần. Bởi vì sự thay đổi về lượng không bao giờ sánh được với sự thay đổi về chất. Như cháu bây giờ tuy đã gần như là đỉnh phong của cảnh giới tiên thiên nhưng cũng không ngộ ra được một môn hàm, làm thế nào cũng không thể qua được. Phương Nhã Nhu tiếc nuối ô lên một tiếng. Tuy ngoài miệng cô không nói nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ nếu Lâm Phi đi châu Âu thì rất có thể sẽ phải đối mặt với những cảm bẫy của quân đoàn luyện ngục. Thực sự cô rất lo lắng hoảng loạn, cô chỉ hy vọng Lâm Phi có thể mạnh lên càng nhiều càng tốt. Khi về đến Thiên Lan Sơn Trang đã là nửa đêm, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Lâm Phi định để Phương Nhã Nhu sắp xếp phòng cho Lý Ấy Nhiên nhưng tự nhiên phát hiện ra vẻ mặt Lý Ấy Nhiên có vấn đề gì đó. Thần sắc cô tự nhiên trở nên nghiêm trọng, hai tay giơ lên ôm lấy đầu, lông mày nhíu chặt lại. Cô vội vàng mở cửa xe, lao đến phía sau nhà. Này! Cô sao thế? Lâm Phi chạy xuống xe, nhìn thấy sự biến hóa trên mặt Lý Ấy Nhiên vừa nãy, hắn sững sờ. Khuôn mặt Lý Ấy Nhiên lạnh lùng, đôi mắt ướt to tròn phát ra những luồng ánh sáng đỏ tím như hai quả thủy tinh, một sợi tơ đỏ tươi chảy xuống, nhìn dù gì nhưng lại rất huyền ảo. Trên người Lý Ấy Nhiên vốn là kiếm khí bình hóa và phân đoạn nhưng lúc này bắt đầu rung động như muốn nổ tung ra. Dường như trong những luồng kiếm khí xanh biếc đó có một loại năng lượng cực mạnh khó có thể tả được. Năng lượng này đến từ chính bản thân Lý Ấy Nhiên bám vào trong đó, mang theo sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phi bỗng nhớ ra lúc trước khi nói chuyện chém gió với Kai Sô Me có nhắc đến tình huống kỳ lạ của Lý Ấy Nhiên trong trận đại chiến ở bến cảng tỉnh Tây lần đó. Lúc đó toàn thân Lý Ấy Nhiên đều đã bị trọng thương, mọi người đều tưởng rằng cô ta không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nhưng không ngờ Lý Ấy Nhiên sau khi tức giận toàn bộ cơ thể không những nhanh chóng hồi phục mà còn có sức mạnh cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn. Vì Lâm Phi đã bỏ lỡ thời điểm đó nên cũng không có cảm xúc gì. Nhưng lúc này, khi thấy sự biến hóa đặc biệt của Lý Ủy Nhiên, Lâm Phi mới hiểu ra là lúc đó Kai Sô Me không hề chém gió. Trong cơ thể cô gái này nhất định có bí mật. Có khi bởi vì như thế nên cô ta mới có được tu vi cao như vậy khi vẫn còn rất trẻ, được kiếm thánh nhận dạy dỗ. Điều khiến cho Lâm Phi ngạc nhiên hơn còn nằm phía sau. Cửa sổ một phòng trên tầng 2 đột ngột mở ra, một bóng hình xinh đẹp thanh lệ, tóc dài bay phấp phới đang mặc váy ngủ đáp xuống. Thiên Diện. Phương Nhã Nhu thấy vậy hét lên. Nhưng Thiên Diện không để ý đến ai gọi cô ta nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ có Lý Ấy Nhiên đang đứng dưới sân. Mái tóc đen mượt lòa xòa trước khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Đôi mắt sáng trong cũng lóe ra những tia sáng thần bí màu đỏ tím. Chân khí tiên thiên xanh biếc trong cơ thể cô cũng bắt đầu dao động. Hai cô gái tư sắc tuyệt luận, long lanh huyền diệu nhìn nhau chằm chằm. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ đứng đó nhìn nhau đến mức xuất thần. Lâm Phi! Cô ấy sao thế? Phương Nhã Nhu sợ hãi. Ánh mắt hai cô gái này không giống người thường gì cả mà nó dường như có chút gì đó mỹ lệ ma quái. Lâm Phi như nhận ra điều gì đó nhưng lại cảm thấy đây dường như là ý trời. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay bởi dấu sao thì hai người họ đều rất đặc biệt. Em gái. Mãi một lúc lâu sau mùi đàn hương trong miệng Thiên Diện tỏa ra cô gọi hai tiếng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định. Lý Ấy Nhiên khẽ run lên, khuôn mặt baby của cô khẽ giật giật, sau đó lại nghiêng đầu kiêu ngạo như một con thiên nga nhỏ. Hừ, cái cô này là ai? Sao lại không biết xấu hổ như thế chứ? Làm sao mà cô biết được tôi bé hơn cô? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 584 chỉ chi em 1.938 nhưng Thiên Diện trước nay không quen đùa giỡn với người khác. Cô bước từng bước một đến trước mặt Lý Ấy Nhiên, sắc mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cô có vẻ như có chút mới lạ. Thì ra em gái mình lại là như thế này. Tôi là chị cô, tôi tên là Thiên Diện, em gái, cô tên gì? Tôi đã nói rồi, tôi không phải em cô. tôi không có kiểu nhận người thân sằng bậy như thế. Cô điên à? Lý ấy nhiên tức giận dậm dậm chân rồi nhảy phát lên tầng 2, vòng qua ban công chạy vào trong nhà. Phương Nhã Nhu đứng bên cạnh vui vẻ nói. Thì ra Lý ấy nhiên lại chính là người em gái mà Thiên Diện luôn tìm kiếm. Thảo nào mà ánh mắt họ lại như thế, chi em đoàn tụ tốt quá rồi, nhưng hình như Lý ấy nhiên có chút thẹn thùng. Anh thấy chưa, chắc đã là xấu hổ đầu. Lâm Phi lau khóe môi, hắn phát hiện ra hình như Lý ấy nhiên không phải không nhận người chị này là vì bướng bỉnh, mà thực sự cô ta rất ghét Thiên Diện. Có lẽ việc đột nhiên xuất hiện một người chị ruột đối với cô là một cú sốc lớn. Thiên Diện hình như không hiểu lắm tại sao Lý ấy nhiên lại phản ứng mạnh như thế, cô không đuổi theo mà bình thản bước đến trước mặt Lâm Phi nói. Cảm ơn anh ca be, anh rất giữ lời hứa giúp tôi tìm lại em gái. Tốc độ vượt xa mong muốn của tôi. Anh đúng là bạn tôi. Đến tận bây giờ Lâm Phi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô gái này, hắn chỉ sợ sẽ nhớ lại dung nhan của cô. Hắn có chút ngại ngùng, khoan thai cười nói. Đây chỉ là chuyện trùng hợp thôi. Trước kia tôi cũng từng biết Lý ấy nhiên, nếu sớm biết cô ta là em gái cô thì tôi đã đưa cô đi gặp lâu rồi. Chỉ cần cô không tìm nhầm là được. Chúng tôi đều rất đặc biệt, sau khi gần nhau thì trong não sẽ có một loại cảm ứng. Cô ấy chính xác là em gái tôi. Nhưng mà hình như năng lực của cô ấy không giống tôi, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Thiên Diện nói. Năng lực không giống nhau. Lâm Phi ngẫm nghĩ một lúc. Đúng rồi, Thiên Diện có thể hóa thân thoát thân, cũng có thể thiên biến vạn hóa. Có thể nói đây là một loại kỹ năng dù gì khó đoán nhất. Nhưng Lý ấy nhiên không có khả năng ấy. Không biết là cô ấy chưa phát huy hay là có loại năng lực gì khác. Nhưng hai chị em họ đều có khả năng phục hồi vết thương rất nhanh mà không cần dựa vào chân khí. Điều này vượt xa những võ giả tầm thường, đây là điều rất rõ ràng chắc chắn. Có thể là do nhiễm sắc thể khác nhau của cha mẹ nên năng lực của hai người khác nhau. Tuy vẻ mặt Thiên Diện lạnh lùng vô tình nhưng rõ ràng là tâm trạng của cô khá tốt. Cô ừ một tiếng rồi phi nhanh về phòng mình. Cô em gái cô cực khổ mất công tìm kiếm bao năm qua nay đã tìm được, cô vẫn điềm nhiên như nước chảy mây trôi, không thể hiện gì. Gặp mặt nhau, gọi một tiếng em gái là xong, còn việc tại sao Lý ấy nhiên chán ghét cô cũng không thèm để ý. Chỉ cần trong đầu cô có mục tiêu tìm được em gái mình là mục tiêu này của cô đã hoàn thành, còn những chuyện khác có chăng cần quan tâm. Hai người họ nhất định là chị em ruột rồi, tính cách quái gì y như nhau. Phương Nhã Nhu thấy thật lạ lùng. Hai chị em nhà này gặp nhau mà lại như vậy, đừng nói là xúc động đến phát khóc mà ngay cả cười cũng không cười lấy một tiếng, đúng là khó mà hiểu được. Lâm Phi không hề ngạc nhiên nhưng cũng coi như nhẹ lòng. Hắn đã giúp Thiên Diện tìm được em gái, thực hiện lời hứa với cô. Sau khi chạy lên tầng, Lý ấy nhiên chiếm luôn phòng của Phương Nhã Nhu. Nằm trên chiếc giường tỏa hương thơm ngào ngạt, tự kéo chăn bông lên đắp cho mình, vẻ như không muốn nói chuyện với ai. Phương Nhã Nhu đang định lên hỏi cô tại sao lại buồn như vậy nhưng bị Lâm Phi ngăn lại. Hắn cảm thấy Lý ấy nhiên đã kéo chăn lên đắp để tránh mặt người khác thì tốt nhất cứ để cô yên tĩnh một lát. Nhưng trải qua những chuyện này, đêm Valentine chẳng còn chút lãng mạn nào nữa. Trên chiếc giường lớn trong phòng Lâm Phi ôm lấy Phương Nhã Nhu nhưng cũng không chuyện gì quả khiêu khích. Tuy Phương Nhã Nhu không quá để ý chuyện đàn ông chiếm hữu cô lúc nào nhưng Lâm Phi vẫn luôn hy vọng có thể cho cô có một sự bắt đầu tốt đẹp vào một thời điểm thích hợp. Hai người vẫn chưa ngủ, ai cũng mang trong mình những tâm sự riêng. Hơn nửa tiếng sau, Phương Nhã Nhu ngẩng đầu lên định nói gì nhưng Lâm Phi cũng đang định nói. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, cuối cùng cả hai cùng cười. Anh nói trước đi, xem chúng ta có sự giao thoa tâm linh không? Phương Nhã Nhu khẽ nói. Lâm Phi thản nhiên nói. Rất có thể quân đoàn luyện ngục sẽ có động tĩnh lớn. Anh muốn để mẹ con Hân Nhiên đến đây ở, để Ô Lỗ Lỗ bảo vệ mọi người. Như thế anh cũng yên tâm trong mấy ngày đi châu Âu, không biết em có ngại không? Chuyện sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy. Ốc, cập, nhập nhăn. Hơ nhất tại phương nhãi nhô mỉm cười nói. Em biết ngay là anh sẽ nói chuyện này mà. Em đã hỏi Hân Nhiên rồi nhưng hình như cô ấy không muốn ở cùng chúng ta, mẹ cô ấy cũng không thích. Thế nên em nghĩ có thể mua cho cô ấy một căn nhà ở gần đây. Dù sao thì khoảng cách gần như thế Ô Lỗ Lỗ cũng trông chừng được. Căn nhà Phương Nhãi Nhu nói tới tất nhiên chính là căn phòng làm nhà kho ở bên cạnh. Thực ra chỉ dùng làm nhà kho thì quá lãng phí. Lâm Phi không ngờ cô đã có ý định ấy từ lâu, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Hắn thực sự cần một người vợ hiền đảm đang như vậy. Đúng là cô đã lo lắng giúp hắn rất nhiều. Trên thực tế thì hắn còn một chút tư lợi nữa, đó là lúc muốn đi tìm Bạch Hân Nhiên mây mưa thì cũng gần hơn. Sau này nếu muốn chung chăn gối với những người phụ nữ khác còn có thể rút ngắn được khoảng cách. Tất nhiên Lâm Phi không dám nói chuyện này với Phương Nhãi Nhu nhưng có lẽ người phụ nữ của mình cũng hiểu được, nhưng mà cả hai chỉ ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Đúng như những gì Phương Nhãi Nhu nói, hai ngày sau Bạch Hân Nhiên đưa mẹ Hạ Lâm Mỹ đến trong căn nhà cao cấp bên cạnh. Buổi tối đầu tiên tất cả mọi người còn làm một bữa liên hoan, không khí rất hòa thuận. Hạ Lâm Mỹ có vẻ rất hợp với Hứa Vân, có lẽ là do cả hai đều từng chịu những vết thương khắc sâu trong lòng. Điều khiến Lâm Phi cảm thấy bất lực là cô bé Lý ấy nhiên kia không thèm để ý gì đến bà chị Thiên Diện. Thiên Diện cũng chẳng để ý đến chuyện em gái đối xử lạnh nhạt với cô. Lúc ăn cơm cô không ăn thịt cá rau cỏ hay ngũ cốc hoa màu mà chỉ cần ít hoa quả nhai kỹ nuốt chậm, nhưng thi thoảng cũng gắp một ít cho Lý ấy nhiên. Tất nhiên là Lý ấy nhiên không ăn những đồ ăn Thiên Diện gắp cho. Nhưng Thiên Diện vẫn lạnh lùng như không, cô chỉ thích việc gắp thức ăn cho em gái mình, còn cô ta có ăn hay không thì chẳng liên quan gì đến cô. Lúc xem tivi Thiên Diện còn dịu dàng gọt táo cho em, nhưng mấy lần liền Lý ấy nhiên đều cầm táo ném vào sọt rác. Thiên Diện chẳng để tâm cứ tiếp tục gọt. Cuối cùng Lâm Phi không chịu nổi nữa mới cầm táo lên ăn. Thiên Diện cũng chẳng để ý đến chuyện bị dội mấy gáo nước lạnh như thế, vẫn cứ tiếp tục chăm sóc em gái mình. Với tính cách đặc biệt của Lý ấy nhiên, cô cảm thấy không quá đáng ghét. Cuộc sống của cô trước nay chủ yếu đều độc lập về tình cảm. Sau khi Lâm Phi khiến cô thay đổi, cô nhận ra mình vẫn có tình cảm. Nhưng về phương diện này cô vẫn còn khá ngô ngơ, tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng thái độ thờ ơ như thế khiến Lý ấy nhiên cảm thấy cô ta coi mình như trẻ con nên lại càng ghét bà chị này hơn, ánh mắt nhìn Thiên Diện càng tức tối hơn. Cuối cùng cũng đến đêm giao thừa. Lâm Phi vừa chấm dứt lần trị liệu thứ nhất với Lý Long Kiêu thì chợt nghe thấy tiếng cãi nhau dưới tầng. Hắn nhìn qua cửa sổ thì thấy Lý ấy nhiên và Thiên Diện đang đứng đối diện nhau. Lý ấy nhiên ra sức dùng khinh công để di chuyển, muốn bỏ đi. Tuy tu vi của Thiên Diện không bằng Lý ấy nhiên nhưng khinh công của cô thuộc toe đầu, tất nhiên sẽ không để Lý ấy nhiên chạy thoát. Sao cô cứ bám theo tôi thế? Lý ấy nhiên đứng lại, trừng mắt nhìn Thiên Diện. Cô là em tôi muốn biết cô đi đâu. Thiên Diện thản nhiên nói. Lý ấy nhiên tức giận. Đầu óc cô làm sao thế? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải em gái cô. Rốt cuộc cô có đầu óc như bình thường không thế? Tôi không chịu nổi cô nữa. Chẳng lẽ cô không biết là tôi muốn đi à? Thiên Diện nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Tôi có tật về thần kinh, đầu óc đúng là không bình thường. Thế nên, tôi không biết được. Lý ấy nhiên bó tay luôn, từ trước tới giờ toàn là cô khiến người khác tức chết, nhưng mà từ sau khi gặp Thiên Diện cô mới biết được thì ra mình vẫn còn bình thường chán. Cô tránh ra. Cô mà không tránh ra thì đừng trách tôi khách khí. Lý ấy nhiên nắm chặt tay. Cô thực sự tức giận. Cô cần gì cái bà chị kia chứ? Thiên Diện tất nhiên chẳng nhường cô ta. Bây giờ tư duy duy nhất trong đầu cô là sau khi mình tìm được em gái thì phải sống cùng em gái. Tất nhiên cô sẽ không để cho Lý ấy nhiên chạy mất rồi. Lý ấy nhiên thấy cô không chịu để mình đi, rốt cuộc cũng nổi giận. Kiếm khí tuôn trào, cánh tay phải giơ lên, kiếm quang dài 7-8 mét, rộng hơn 3 mét, tỏa ra kiếm quang xanh biếc, bổ thẳng về phía Thiên Diện. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 585, không hiểu 1.861. Tu vi của Lý Ủy Nhiên đã hơn hẳn trước kia, thực lực sớm đã vượt qua xếp hạng lúc đầu của bảng chiến thần từ lâu. Kỳ thật thực lực đã vô hạn tiến gần đến toi ba thần tướng. Như vậy có thể biết rằng uy lực kiếm khí của cô đã mạnh đến mức nào. Một kiếm chém xuống có thể nói thần hồn nát thần tính, cường khí bạo cuồng, hùng hồn sắc bén đến cực hạn. Nhưng Thiên Diện hoàn toàn không hề né tránh. Cô vẫn nhìn chằm chằm Lý ấy nhiên, dường như thờ ơ. Trong điện quang hoa thạch, kiếm quang ở vị trí không tới cách trán Thiên Diện chưa tới 3 phân thì dừng lại. Tóc cô tung bay nhưng mí mắt không hề chớp. Lý ấy nhiên chừng mắt. Cô thấy cô ta không hề né tránh. Cô ta là tự tìm đường chết sao? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào cô không sợ chết sao? Lý ấy nhiên tức đến dậm chân, khinh công của mình không nhanh bằng cô ta, khi dọa thì cô ta lại không sợ chết. Sao trên đời này lại có một cô gái khó chơi như thế cơ chứ? Thiên Diện vẻ mặt thành thật trả lời. Cô không có sát khí giết tôi. Cô sẽ không giết chị gái cô đâu. Lý ấy nhiên ngạc nhiên, cô vậy mà lại quên mất người trước mắt mình trước kia là sát thủ siêu cấp đệ nhất của huyết toàn. Trên đời này e rằng không ai phân biệt sát khí là giả hay thật hơn so với Thiên Diện. À, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Cô không phải là chị gái của tôi. Tôi và cô không có quan hệ gì hết. Lý ấy nhiên ôm đầu thét lớn, thở phì phò quay người chạy về phòng, rõ ràng là vứt bỏ chạy trốn. Thiên Diện thấy em gái không đi nữa, cô cũng định trở lại phòng mình, nhưng trước đó cô ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống đúng Lâm Phi đứng cạnh cửa sổ. Ca me, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Thiên Diện nói. Lâm Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thật ra người bình thường thì có chuyện lâu rồi nhưng thần kinh Thiên Diện chậm chạp quá, mấy ngày sau mới có phản ứng. Lâm Phi từ lầu 3 nhảy xuống sân vườn phía trước, nhìn cô nói. Cô muốn hỏi tôi tại sao nha đầu Lý ấy nhiên không chịu thừa nhận cô là chị gái cô ta à? Ừ. Mặc dù Thiên Diện là người đặt câu hỏi nhưng khuôn mặt hoàn toàn không có sự nghi ngờ gì cả. Thật ra tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi nghĩ. Đối với một đứa bé từ nhỏ là cô Nhi được nhận nuôi dưỡng, tự nhiên để cô ta biết trên đời này có một người chị ruột. Đây là một việc không dễ tiếp nhận. Dù sao cô ta cũng cô độc quá lâu rồi, cũng có thể là e ngại tình thân. Sự xuất hiện của cô khiến cô ta có chút hoang mang. Lâm Phi ngẫm nghĩ rồi cười nói. Nhưng nha đầu đó thực chất bên trong vẫn là biết rõ cô là chị ruột, hơn nữa còn rất lương thiện, không có ý tổn thương cô. Ừ. Thiên Diện vẫn luôn trả lời đơn giản như vậy. Lâm Phi nhướng mày. Xem ra có hiểu lời tôi nói rồi hả? Thiên Diện lắc đầu. Không hiểu. Vậy cô ừ cái quái gì? Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Thiên Diện nhìn thẳng vào hắn. Không chút e dè nói. Đã 3 ngày rồi anh không nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện với tôi. Tôi chỉ muốn nghe anh nói thế thôi. Lâm Phi sững sờ, yết hầu nuốt ực một cái, tim đập thình thịch, thậm chí có chút xấu hổ. cô gái này lại nhớ được bao nhiêu ngày hắn không nhìn thẳng vào mắt cô. Hóa ra cô ta để ý những điều này. Anh nói tôi quá đẹp khiến anh không cách nào nhìn thẳng, vì vậy tôi biến lại thành dáng vẻ của Liễu Cảnh Lam, nhưng tại sao anh vẫn không dám nhìn tôi? Chúng ta không phải là bạn sao? Thiên Diện vẫn cứ trăn trở về vấn đề này. Đầu óc của cô cũng không phải là ngu ngốc, chỉ là góc độ suy nghĩ không giống người thường mà thôi. Đối với cô mà nói, những chi tiết phương diện tình yêu nam nữ đơn giản này lại giống như phương trình vật lý không gian và thời gian vô cùng phức tạp. Lâm Phi có chút ngại ngùng, khi đối mặt với Thiên Diện hình như da hắn bị bào mỏng đi rất nhiều. Có lẽ là vì cô gái này thật sự quá đơn thuần khiến hắn xấu hổ, khiến hắn có chút tự ti. Mặc dù Thiên Diện từ trước đến nay không có bất cứ biểu hiện gì, nhìn như lạnh lùng, nhưng tình cảm và biểu đạt của cô đều thuần khiết nhất, trực tiếp nhất, giống hệt như thủy tinh ấm ánh. Cô đừng hiểu lầm cho rằng tôi không dám nhìn cô. Là vì mỗi lần tôi nhìn cô sẽ nhìn thấy khuôn mặt chân thật của cô, sau đó tim tôi sẽ đập rộn lên, máu cũng tuần hoàn nhanh hơn, thậm chí mặt sẽ đỏ lên. Tôi cảm thấy như vậy sẽ không tốt với cô, thế nên tôi mới cố ý tránh nhìn thẳng, không phải là tôi chán ghét cô đâu. Bạn đang đỏ cờ. Lâm Phi thản nhiên nói. Thiên Diện nháy nháy mắt, cúi đầu nghĩ nghĩ. Hóa ra là như vậy, cảm ơn anh đã trả lời tôi. Nói xong cô gái tự bay về phía phòng mình ở lầu 2, không hề truy hỏi lời nào nữa. Lâm Phi thở dài thườn thượt, chính mình đối mặt với một cô gái lại căng thẳng không yên như vậy. Loại cảm xúc này từ trước tới nay chưa từng có. Lâm Phi không thể hiểu nổi là vì Thiên Diện đẹp hay cô gái này có một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Đang lúc Lâm Phi mờ mịt không hiểu, sau lưng đột nhiên một thân thể nóng ấm lao đến. Chú! Lý ấy nhiên ôm Lâm Phi từ phía sau. Suy nghĩ trong đầu Lâm đột nhiên bị cắt ngang bởi một bờ ngực đã kề sát lưng hắn, cảm xúc mềm mại, tiếng gọi ngọt lịm quả là nhanh chóng khiến thú tính của hắn quá trớn. Sao thế cô bé? Lâm Phi cười khổ, đôi chị em này thật là tuyệt. Một thì trong trẻo lạnh lùng đến mức tận cùng, một thì hoạt bát hiếu động đến tận cùng, đúng là chấm thang hỏa lưỡng trọng thiên. Lý ấy nhiên khuôn mặt nõn nà dán trên lưng Lâm Phi, đè ép thành một độ cong vòng tròn. Cô gái bĩu môi nói, chú giúp cháu một việc được không? Đuổi cô gái kia đi, cháu không muốn nhìn thấy cô ta đâu. Lâm Phi khẽ giật mình chau mày nói, Lý ấy nhiên, mặc dù tôi không biết nguyên nhân cụ thể cô ghét Thiên Diện, nhưng cô ấy là người bạn quan trọng của tôi sẽ không làm như vậy đâu. Nếu chú giúp cháu có thể để chú sờ ngực cháu. Lý ấy nhiên mê hoặc nói. Lâm Phi liếc mắt. Được lắm, nha đầu thối, cô cho rằng tôi chưa từng thấy cái đó của con gái sao? Đừng làm ồn nữa, cô ấy là chị ruột của cô không nên đối xử với cô ấy như vậy. Không phải. Lý ấy nhiên thoáng cách đã đến trước mặt Lâm Phi, tức giận nói. Cháu chỉ có sư phụ thôi, không có chị em vớ vẩn gì cả. Lâm Phi nghiêm túc nói. Cô có lẽ không biết, lúc trước cô ấy để tìm được cô bị văn kiện giám định na của trí tuệ siêu cấp lừa bịp, làm việc cho quân đoàn luyện ngục. Cuối cùng suýt nữa bị bọn chúng diệt khẩu, nhưng cô ấy luôn luôn không vứt bỏ cô. Tôi không biết gia đình của hai người thế nào, cũng không biết lai lịch từ nhỏ của hai người, nhưng trên đời này e rằng hai người các cô là người thân duy nhất của nhau. Cô ấy không có lỗi gì với cô, ngược lại sự trưởng thành của cô ấy có khi còn khó hơn cô. Cô cũng đừng đùa giỡn trẻ con nữa. Lúc Victor với tư cách là chó săn của quân đoàn luyện ngục, hắn liên lạc với Thiên Diện còn lấy ra bằng chứng giám định na. Những thứ này sau khi biết lúc phản bội, Lâm Phi đã thấy dễ hiểu. Đối với lúc mà nói tạo ra bất cứ văn kiện và bằng chứng nào đều không hề khó, e rằng Victor đến chết cũng không rõ lai lịch thật sự của Thiên Diện bị một số tư liệu lúc tạo ra lừa bịp. Lý ấy nhiên thấy Lâm Phi nói giúp Thiên Diện, tức giận đánh vào ngực Lâm Phi. Cháu không cần biết mấy thứ đó. Chú thật đáng ghét. Chú không giúp cháu. Cháu không chơi với chú nữa. Chú bỏ mặc cháu. Dù sao thì cháu ghét nhất là cô ta. Có chết cháu cũng không thừa nhận cô ta là chị cháu đâu. Nói xong Lý ấy nhiên liền chạy về phòng, hoàn toàn không muốn nghe Lâm Phi giải thích. Lâm Phi đứng một mình dưới sân, lắc đầu bất đắc dĩ, nha đầu kia lại nổi giận rồi, thật bướng bỉnh giống với con bò con, chẳng đáng yêu chút nào. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Phi đổ chuông, Lâm Phi nhìn điện thoại, dĩ nhiên là điện thoại của Lục Vũ Phỉ. Muộn vậy rồi cô ta sao còn gọi điện nhỉ? Lâm Phi nghe máy. Sao muộn vậy còn gọi điện? Lâm Phi, em họ tôi không hề trở về nhà ở Lâm An, anh có biết nó ở đâu không? Đầu dây bên kia, Lục Vũ Phỉ vô cùng bối rối. Lâm Phi mặt biến sắc, chau mày nói. Ánh Tuyết còn chưa từ Nam Phi trở về nhà sao? Đã nhiều ngày như vậy. Chúng tôi đều cho rằng cô ấy trở về cùng anh, ngày mai là đón năm mới rồi. Ông nội muốn mượn cơ hội này để cô ấy trở về thủ đô một chuyến, nhưng liên hệ qua đó thì Thím Giang lại nói đến bây giờ vẫn chưa về. Chỉ có Trương Tình ở công ty nhận một bưu kiện nói là có việc gấp đi công tác ở nước ngoài, nhưng chúng tôi vốn không tìm thấy tung tích của cô ấy. Lục Vũ Phỉ nói. Lâm Phi giật mình, bỗng nhiên sau khi ý thức được cái gì đó, suýt chút nữa dùng lực bóp nát di động. Là quân đoàn luyện ngục, nhất định là bọn chúng bắt Ánh Tuyết đi, mượn hacker dùng danh nghĩa của cô ấy gửi bưu kiện. Lâm Phi trầm giọng nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 586 Caesar Vi Ngây A 1.784 Lục Vũ Phỉ ở đầu dây bên kia rõ ràng cũng ý thức được tình huống gay go như vậy. Cuộc bán đấu giá tay trái cai ấm của So Debi và chuyện bắt cóc em họ tôi nếu như được tiến hành cùng nhau thì chắc là do em gái tôi đã biết được thông tin gì đó. Đây tất nhiên là một cái bẫy được thiết kế kỹ càng, mục tiêu là anh và bảo vật trên tay anh. Xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Nói cách khác, đối phương bắt họ đi, anh thì chỉ biết bó chân trói tay, đúng với ý chúng. Lâm Phi im lặng một lát rồi quyết đoán nói. Không, kế hoạch vẫn như cũ, nhất định phải tham gia buổi đấu giá. Cái gì? Lục Vũ Phỉ ở đầu dây bên kia kinh ngạc mở to mắt. Anh điên rồi, bọn chúng đang bắt giữ em họ, lẽ nào anh không lo cho sự an nguy của em họ sao? Lâm Phi nhỏ giọng cười thở dài. Hoàn toàn trái ngược, bọn chúng bắt Ánh Tuyết đi, rất có thể vì cảm thấy cô ấy có giá trị lợi dụng có thể uy hiếp tôi mới làm vậy. Nếu tôi tạm thời thay đổi thái độ, không tham gia buổi đấu giá, chẳng khác nào nói Tô Ánh Tuyết chẳng có giá trị lợi dụng nào, điều này sẽ càng làm tăng sự nguy hiểm cho Tô Ánh Tuyết. Mặc dù chúng ta vẫn chưa thể chứng minh Ánh Tuyết có ở trong tay bọn chúng hay không, tôi cũng sẽ không mạo hiểm, ngộ nhỡ cô ấy có gì bất trắc tôi sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Anh! Lục Vũ Phỉ không nghĩ Lâm Phi sẽ đưa ra quyết định này, nghĩ kỹ một chút. Thật sự có lý. Nếu Lâm Phi không đi sẽ càng khiến Tô Ánh Tuyết nguy hiểm. Cô có chút không hiểu người đàn ông này. Hắn không phải muốn kết hôn với Phương Nhãi Nhu sao? Không phải hắn đã chia tay với Tô Ánh Tuyết rồi sao? Nhưng lần này lại vì Tô Ánh Tuyết biết rõ núi có hổ mà vẫn xông vào. Lục Vũ Phỉ có chút ghen tị, lại có chút nuối tiếc. Có lẽ hai người này từ trước tới nay chưa từng tách khỏi nhau. Chỉ là bọn họ không sống chung thôi. Anh đã nói như vậy, thì tôi sẽ nói cho ông nội ý kiến này. Cho dù các người quyết định thế nào, tôi nhất định sẽ đi Thụy Sĩ còn tùy các người. Lâm Phi nói xong liền cúp luôn điện thoại. Thật ra Lâm Phi không cho rằng quân đoàn luyện ngục sẽ hạ độc thủ với Tô Ánh Tuyết. Nếu Ám Ảnh Chi Vương thật sự là tên mộ tử mặt đó là cha ruột của Tô Ánh Tuyết, dấu sao hổ dữ không ăn thịt con. Điều mà Lâm Phi lo lắng nhất là việc cũ này có sai lầm như chuyện ám ảnh Chi Vương không phải cha ruột của Tô Ánh Tuyết, vậy mới khó nói. Cho nên hắn dù là biết rõ lần này để có thể rơi vào thiên la địa võng mà đối phương bày ra, bản thân thập tử nhất sinh cũng sẽ cố gắng hết sức. Thụy Sĩ, khách sạn Hilton ở sân bay Hilton. Ngoài cửa phòng khách viên có hai gã bảo vệ da trắng bệch trông giữ, trên người mặc bộ âu phục phẳng phiu. Một cô nàng mặc lễ phục dạ hội trắng, tóc đen uốn quan đang đi từ hành lang tới đến cửa sau nhìn hai gã bảo vệ mặt không biểu cảm. Hai người các ngươi là bảo vệ mới của Caesar sao? Cô gái hỏi một lần bằng cả tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý, nhưng hai tên bảo vệ đều không hề có chút phản ứng nào. Một lát sau, trong phòng truyền tới một giọng nói âm nhu. Tạ tiểu thư thân mến, không cần hỏi nhiều, mời vào. Tạ Doanh Doanh kỳ quái nhìn vào hai gã bảo vệ, mở cửa phòng đi vào. Trước cửa sổ sát đất trong phòng một gã đàn ông người Mỹ mặc áo ngủ màu bạc rộng thùng thình, tóc vàng cắt ngắn, mũi cao thẳng, lông mi thon dài đang nâng một ly gờ gian cười mỉm nhìn Tạ Doanh Doanh. Xê Sơn Vi Nây thiếu ra. Tạ Doanh Doanh cười quyến rũ, thuận tay đóng cửa lại, từng bước tiến về phía trước, dáng điệu mê người. Tạ tiểu thư, xem ra đêm nay cô lại trở thành nhân vật chính tuyệt đối của dạ tiệc rồi, vẻ đẹp của cô luôn khiến kẻ khác khó chống cự được. Xê Sơn Vi Nây cười tà mị nâng chén. Tạ Doanh Doanh tự đi đến bên cạnh bàn tròn, rót cho mình một chén rượu, chậm rãi nói. Tôi rất tò mò thiếu gia Caesar Vinea tìm được đội bảo vệ lợi hại như thế từ đâu vậy? Đây là Thụy Sĩ, không xa với giáo đình của Vatican, ngài không sợ đám kỵ sĩ thánh điện kia đến liều mạng với ngài sao? Ha ha! Caesar ngạo mạn nói. Từ sau khi áo phỉ xe đa biến mất, giáo đình cũng không hề xuất hiện cường giả đáng tôn kính nào, một đám vệ đạo sĩ mục nát căn bản không phải đối thủ của huyết tộc, huống hồ liên minh của ta là vương giả tuyệt đối trong huyết tộc. Chuyện dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cơ cập nha, tờ, nhanh nhất tại, ô. Tôi chưa từng nghe nói huyết tộc sau khi bị ca be giết hại chịu đại thương về nguyên khí còn có cường giả nào nữa. Tạ Doanh Doanh hít mắt. Xây Sơn đi lên phía trước, nhẹ nhàng dùng ngón tay trái nắm lấy cằm nhọn của Tạ Doanh Doanh, đưa đôi môi đỏ mọng của nàng lên rồi cúi đầu xuống hôn một cái. Tạ Doanh Doanh sóng mắt long lanh tựa hồ không chút kháng cự người đàn ông Mỹ này. Tạ tiểu thư, hôm nay tìm đến ta không phải là quan tâm bạn ta là ai chứ? Ta chỉ thực hiện lời hứa giúp cô tra cứu tư liệu tiện thể. Từ khi từ biệt 3 tháng trước, ta rất nhớ thân thể tuyệt vời của cô. Đầu lưỡi Caesar đỏ thắm liếm liếm môi vô cùng chói mắt. Tạ Doanh Doanh khóe mắt liếc xuống tủ tài liệu trên bàn tròn, hài lòng nháy mắt với hắn. Không hổ là người thừa kế sáng giá nhất gia tộc quyết Gen Tây, hiệu suất quả không tầm thường, ngay cả Tạ gia cũng không cách nào dễ dàng tìm thấy tư liệu, vậy mà ngài lại nhanh chóng tìm được như vậy. Quá khen, Ca Be là đối thủ chung của chúng ta, ta đương nhiên giúp cô một tay, và trần lời nói dối trá của hắn. Caesar nhích miệng cười. Tạ Doanh Doanh cười khanh khách, lắc mông đi đến cạnh bàn, lấy túi tài liệu mở ra, nhanh chóng lật xem. Caesar đứng bên cạnh chậm rãi nói. Ta chưa có xem qua tài liệu này, thực tế thì mục đích với tứ đại gia tộc Hạ Quốc ta không quan tâm lắm. Nhưng ta nghĩ số tài liệu này có thể giúp được cô. Thực tế không cần hắn nói, thần thái tỏa sáng lấp lánh trong mắt và nụ cười hưng phấn âm mị của Tạ Doanh Doanh đã nói rõ điều này rồi. Không hổ là gia tộc quyết Gen Tây, mạng lưới tình báo trải rộng thế giới thời ngắn vậy mà các người thật sự tìm thấy. Tôi biết ngay, những lời đó của Ca Be là nói dối mà. Hóa ra là vậy. Hừ hừ, ha ha. Ca Be, Lâm Phi tiên sinh, lần này ngươi gặp họa lớn rồi. Ánh mắt Tạ Doanh Doanh lóe lên tia bí hiểm. thật sự khiến người ta mong đợi. Vô Miện Chi Vương trẻ tuổi nhất Ca Me bị ta nắm được đằng chui trở thành nô bộc của ta sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ? Xây Sơn Vi Nây A vươn tay ôm lấy thắt lưng Tạ Doanh Doanh, chiều cao của hắn và Tạ Doanh Doanh đi đôi cao gót cũng không cao hơn là mấy, rất tự nhiên hôn bên tai phải của Tạ Doanh Doanh. Tạ Doanh Doanh nhẹ giọng u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, cơ thể của cô vô cùng nhạy cảm, cử động thân mật như vậy khiến mặt cô ửng hồng. Tạ tiểu thư, không thể không nói tiếng xin lỗi. Có thể cô không có cơ hội bắt được điểm yếu của Ca Me. Tại sao? Xây Dơn cười tà mị. Hắn thật không may, nội trong một tuần sẽ bị giết chết. Tạ Doanh Doanh vốn ánh mắt mông lung liền khôi phục tỉnh táo, kinh ngạc hỏi. Thiếu gia Xây Dơn, ngài tự tin vậy sao? Ta đương nhiên không tự tin, bằng không đâu có để cô em gái yêu quý của ta đối phó ta đến tận hôm nay. Nhưng liên minh của ta sẽ giúp ta xóa đi tiện nhân kia, chủ tử của cô ta Ca Me sẽ trở thành lịch sử trong lòng đất. Xây Dơn cười an hiểm. Tạ Doanh Doanh nhẹ buông tay, túi tài liệu rơi hết trên mặt đất. Cô quay đầu lại nhìn Xây Dơn. Ngài thu phục quân đoàn luyện ngục rồi. Thơm. Xây Dơn dán ngón tay trắng nón lên môi Tạ Doanh Doanh. Thơ mi. Ta nói rồi, đây là hợp tác, ta hợp lẽ kế thừa gia tộc quyết gen Tây. Mà bọn họ muốn đoạt đồ vật và tính mạng Khả Liên trùng. Về phần cô, Tạ tiểu thư, ta rất thích cô, không chỉ vì cô đẹp động lòng người. Còn có dã tâm của cô muốn giành Tạ gia, không thành vấn đề, là người phụ nữ của ta sẽ giúp. Tạ Doanh Doanh cẩn thận nhìn chằm chằm người đàn ông Mỹ trước mặt hồi lâu. Lập tức cười xinh đẹp. Thiếu gia Xây Dơn, tôi rất chờ mong. Ngày ngày dẫm nát thế giới ngầm truyền kỳ dưới chân. Cô sẽ thấy. Nhưng trước đó ta nghĩ chúng ta nên lên giường thôi. Xây Dơn nói rồi đặt ly rượu trên tay xuống. Một tay ôm ngang Tạ Doanh Doanh đi về phía giường lớn. Tạ Doanh Doanh gợi tình nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, tên phương Tây ngu xuẩn, còn thật sự cho rằng tam đại gia tộc có thể áp đảo tứ đại gia tộc Hạ Quốc ở bên trên. Nhưng đối với cô mà nói Lâm Phi sống hay chết đều như nhau. Cô chỉ cần theo đúng kế hoạch của mình cho dù đi con đường nào thành công đều ngày càng gần cô. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 587 bữa cơm tất niên 2.389 giao thừa năm nay đối với người nhà Lâm Phi mà nói là náo nhiệt chưa từng có và cũng đáng quý chưa từng có. Năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ riêng một mình Lâm Phi đã hết lần này đến lần khác thoát con đường chết. Thậm chí có lúc bản thân đều cảm thấy không muốn tiếp tục kiên trì nữa, còn những thăng trầm khác càng khiến cho hắn nhận thức được nhiều thiếu sót của bản thân. Từ sáng sớm Lâm Phi đã nhận được những lời chúc phúc chúc mừng từ bạn bè nhiều thế hệ ở các nơi trên thế giới, những lời chúc phúc này cũng là từng câu báo bình an. Tuy ngày mai mồng một thì phải đi Thụy Sĩ nhưng bữa cơm tất niên vào buổi tối vẫn phải tổ chức cho đàng hoàng. Lúc trước ở đó Lâm Phi còn cố ý đi một chuyến thăm thím Giang, đem tặng một ít quà tặng chúc Tết, nói cho bà biết không cần phải lo lắng về Tô Ánh Tuyết, Tô Ánh Tuyết đang ở nước ngoài xử lý chút chuyện bí mật. Thím Giang nghe thấy Lâm Phi và người nhà Lục gia đều nói như vậy cũng coi là thật, yên tâm ít nhiều quê quán của bà không phải ở đây, nếu như Tô Ánh Tuyết không có ở đây bà cũng khó mà quay về nhà ăn Tết. Màn đêm buông xuống trong nhà ở Sơn Trang Thiên Lan, nhìn cái bàn lớn chật cứng người, đúng là đông vui thật. Ngoại trừ Lâm Phi, Lâm Đại Nguyên cùng người nhà của Lâm Giao còn có Phương Nhã Nhu hiển nhiên làm chủ, mẹ con Hứa Vân, Hứa Vi, mẹ con Bạch Hân Nhiên và Hạ Lâm Mỹ, hai chị em Thiên Diện, Lý Ấy Nhiên, Lão Bao và anh em Vương Đại Vĩ. Vương Tiểu Mai không có người thân cũng đều đến đông đủ trong nhà vô cùng náo nhiệt. Vốn dĩ Diệp Tử Huyên cũng muốn đến, cô ấy đối với người của Diệp gia vẫn luôn có ác cảm nhưng đối với mẹ con Hứa Vân, Hứa Vi lại rất thân thiết, dù sao cuối cùng họ cũng là người thân. Thế nhưng hôn sự của Diệp Tử Huyên và Trần Khải Luân cũng sắp tới, cũng là vừa thẹn vừa mừng cùng với gia đình Khải Luân đón năm mới, điều này khiến cho Lâm Phi có chút không chịu được, lôi công bà lại trong vai tê, dơ, o, cơ, o, nơ, dâu đi đón năm mới ở nhà người ta, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Cái tên Trần Khải Luân cũng thật là hiếm thấy, trải qua một vài tình huống đột phát thì cũng đã sớm biết được Diệp Tử Huyên là phát tài vì buôn bán vũ khí chiến tranh, nhưng vẫn không có chút ảnh hưởng, căn bản không bận tâm những điều này, thật đúng là một củ cải trắng, một cái hố, vừa vặn góp lại thành một cặp. Phương Nhãi Nhu từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối phong phú. Rực rỡ muôn màu, bày một bàn tiệc rõ lớn và dài, quả thực giống hệt như yến hội trong cung đình vậy. Trong bữa tiệc, Phương Thư Hải từ nơi xa ở Kinh Thành còn đặc biệt cố ý yêu cầu cháu gái mở máy tính bảng ở cùng với Phương Hải Triều, Lưu Oanh Oanh. Hỏi thăm người nhà của Lâm Phi qua video. Lâm Đại Nguyên tự nhiên bày tỏ ý tứ có chút không phải phép cho lắm. Liên tục biểu đạt ý nói thân gia quá khách khí, nhưng mặt mày hồng hào, vẫn là cảm thấy rất có thể diện. Nếu như là trước kia, ai dám tưởng tượng tộc trưởng đại gia tộc đứng trong top 10 toàn Hạ Quốc lại có thể bằng lòng vào buổi tối giao thừa chúc Tết một nhân viên bảo vệ môi trường như ông ta chứ? Ông ta không khỏi cảm thấy khoái chí về cậu cháu trai có tiền đồ, chỉ tiếc chuyện của món hàng kia quá xòa người rồi. Ăn xong bữa cơm tất niên này, sớm ngày mai thì phải đi ra nước ngoài rồi, quả thực khiến người khác lo lắng. Lâm Phi muốn đi xa nhà, cùng người của quốc gia cùng nhau làm chút chuyện, người trong nhà cũng đều biết, dù sao Lâm Phi muốn bọn họ tự mình chú ý an toàn. Sư phụ, con có một nguyện vọng nhỏ, có thể nói cùng ngài không? Ăn được một nửa, Vương Đại Vĩ đột nhiên cầm chén rượu tiến đến bên người Lâm Phi cười khờ nói. Lâm Phi cổ quái nhìn hắn một cái, tên này thực sự thay đổi không ít, ít nhất cũng sẽ không tiếp tục mơ hồ như thế nữa, những ngày tháng qua cả con người cũng đã chín chắn hơn rất nhiều. Nói đi. Lâm Phi mỉm cười nói. Vương Đại Vĩ cẩn thận từ từ nói. Con nghe Bao đại ca nói. Sư phụ người lại muốn đi ra nước ngoài đỏ chiều cùng với đám người quân đoàn luyện ngục, rất có thể rất nguy hiểm, con có thể đi cùng sư phụ ngài được không? Ngươi nghĩ đi cùng ta đến Thụy Sĩ? Ngươi biết đối phương là người như thế nào sao? Lâm Phi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, sư phụ ngài chớ vội vàng cự tuyệt con, một năm trở lại đây con cũng trưởng thành không ít rồi, trước đây con quá yếu cũng không dám cùng ngài nhắc đến chuyện này, nhưng hiện tại con tự nhận cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình, tại Lâm An này cũng không có cơ hội trải nghiệm. Vương Đại Vĩ vẻ mặt chờ mong. Lâm Phi chớp mắt bắt đầu châm trước, tên đồ đệ này. Lâm Phi kỳ thực có đôi khi ngẫm lại thấy vẫn còn rất hổ thẹn, bản thân cũng không quản hắn, nhưng hắn ngược lại cũng không khiến mình mất mặt, bỗng chốc đã tu luyện kim cương bất tử thân có chút thành tựu, còn thiếu một sợi cơ duyên thì có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, ngày thường ngoại trừ giúp lão ba quản lý chuyện trong chấm thang hội, thì hắn lại luyện công, rất chăm chỉ. Kim cương bất tử thần là một trong những công phu đứng đầu mà lão điên cất xấu, có thể được nhân vật như Long Ngũ để ý đến, tất nhiên có chỗ lợi hại của nó. Thêm vào đó Vương Đại Vĩ được cao nhân từ nhỏ đả thống kinh mạch toàn thân, giữ lại ít khí tiên thiên, sau khi trải qua tu luyện, như hôm nay tuy vẫn chưa đạt tới một trong những cảnh giới của tiên thiên nhưng thực tế sức chiến đấu đã vượt qua một cao thủ tiên thiên bình thường. Bởi vì sức phòng ngự thân thể đã không phải là tiên thiên bình thường có thể xuyên thấu, ngược lại một quyền của hắn đều lực thấu thiên quân, uy lực phi phàm. Tờ R U I E Nơ được. Dịch tại. Ta phải nói rõ trước, nếu như người có nguy hại đến sinh tử, ta có lẽ không kịp đến cứu ngươi, ngươi có thể sẽ chết, bởi vì ta cũng không rõ cho lắm đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Phi thẳng thắn nói. Vương Đại Vĩ nuốt nước miếng một cái, kỳ thực hắn rất sợ chết, nhưng càng là việc tu luyện thì càng ý thức được nếu như không tôi luyện trong chiến đấu thực sự thì khó có thể đột phá. Sư phụ, ngài chỉ cần đem theo con đi là được, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn con cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Tiểu Mai bây giờ cũng đã có chỗ dựa vào, con cũng không có gì phải lo lắng nữa rồi, con cũng nghĩ như sư phụ kiếm cho mình một chút danh đường. Vương Đại Vĩ hạ quyết tâm nói. Lâm Phi nghe hắn nói như vậy tự nhiên cũng không ngăn trở gì nữa, bản thân hắn cũng là người từng trải, thực sự chiến đấu là phương thức tốt nhất để tinh tiến tu vi. Bản thân lúc đầu tuy có chút tư tưởng muốn lợi dụng hắn nhưng đã thu nhận tên này là đồ đệ nên vẫn là tận lực bồi dưỡng hắn. Cả bàn ngồi đầy người, ăn đơn giản nhất vẫn là thiên diện, sự khác biệt duy nhất trong bữa cơm tất niên của cô lấy một đĩa hoa quả lớn, ăn nhiều hoa quả. Điều này khiến cho Lâm Phi thỉnh thoảng sẽ nghĩ, mùi thơm thực sự của cơ thể cô gái này tại sao lại có mùi hoa nhài. Không phải nên là mùi hoa quả mới đúng sao? Lý ấy nhiên làm thế nào cũng không thoát khỏi được bà chị này, đành phải ngồi cạnh một bên ăn hơi xe quai hàm ăn đến độ phình to ra, nhìn hai phần thịt ở ngực của cô dường như sắp chen lên mặt bàn rồi, thực là hoài nghi thịt của cô có phải toàn bộ đều chỉ phát triển ở đó thôi. Lúc ăn cơm với chị em họ kiểu hoàn toàn bất đồng phong cách này cũng là một phong cảnh kỳ diệu. Thời gian ăn bữa cơm tất niên cũng đủ dài, ăn được một nửa thì nhìn thấy tiết mục cuối năm, Lâm Phi đối với những tiết mục như thế này thực sự đều không có hứng thú, có điều nhìn thấy dáng vẻ đặc biệt vui vẻ của Lâm Đại Nguyên cùng với Lâm Giao hắn cũng đã rất phối hợp cổ động. Nhưng ngay vào lúc này bên ngoài căn phòng bỗng nhiên có một người mà Lâm Phi không thể ngờ tới, làm cho hắn trong lòng không khỏi vui sướng một hồi. Đao cả. Đẩy cửa ra, một hòa thượng mặc tăng bào màu vàng cổ xưa tiến đến, gương mặt đó nhìn thấy người thân dường như biểu lộ nét khoa trương trước sau như một. Hòa thượng này thật đúng là rất lâu rồi chưa gặp Khương Tiểu Bạch. Trong phòng không ít người cũng đều nhận ra hắn, vui vẻ chào hỏi hắn. Sao lại đột nhiên vào lúc này xuống núi thế, bế quan kết thúc rồi sao? Lâm Phi ôm lấy hoa hòa thượng. Khương Tiểu Bạch cười ha ha, cầm lấy chén rượu của Lâm Phi tự mình uống, giống như vừa giải độc nghiện rượu mà tự đắc. Vừa chấm dứt chưa được hai ngày, Bộ An ninh thu thập cao thủ cổ võ môn phái trước đó ở Thủy Sĩ điều tra việc tay cai ẩn, em nghe nói Đao ca cũng muốn đi, dĩ nhiên em cũng mau chon chạy tới đây, em không thể giống như đám người hỗn loạn của quốc gia. Phật gia ta ăn thịt đều phải nói này nói nọ, đi theo Đao ca ngài lăn lộn mới sảng khoái. Lâm Phi xem xét hắn trong chốc lát. Thật đúng là giống y như những lời sư phụ ngươi nói, xem ra có được duyên phận gì đó, tu vi tinh tiến không ít rồi. Khương Tiểu Bạch nghe thấy vậy, sắc mặt không khỏi nhăn nhó. Đao ca, lúc trước trong huyên để chúng ta, em vô dụng, làm vướng chân anh. Lần này ra ngoài tuyệt đối không làm cho anh mất mặt. Đồng thời lúc nói chuyện, tay của Khương Tiểu Bạch cũng không nhàn dối, đưa đến chỗ gà nướng ở trên bàn, sờ lấy cái đùi gà, ý định vừa nói vừa ăn một chút. Không được cướp đùi gà của ta. Ai ngờ Lý ấy nhiên ngồi ở chỗ đó nhìn thấy cái đùi gà mà cô muốn ăn bị lấy đi, lập tức nổi đóa lên, liền bắt được cánh tay của Khương Tiểu Bạch, không cho hắn cầm lên. Khương Tiểu Bạch hùng hổ. Cô là ai? Phật gia ta đã bao lâu không được tử tế ăn thịt rồi. Ta. Nhưng Khương Tiểu Bạch vừa quay đầu lại, nhìn rõ bộ dạng của Lý ấy nhiên, khuôn mặt đỏ, cặp môi đỏ mọng cùng với thân hình hoàn toàn không cân xứng với phần ngực, nhất thời cũng sụp đổ. Hắn vội vàng cười. Ai dơ, sơ, mỹ nữ, cô muốn ăn cứ ăn là được rồi, cô muốn ăn cái gì? Ta sẽ lấy cho cô. Hay là ta đút cho cô ăn? Lý ấy nhiên cũng không thèm để ý đến hắn, đoạt lấy đùi gà, cảnh giác nhìn Khương Tiểu Bạch. Trên thực tế cả bàn có thịt gà trắng cắt, gà hầm, yếm gà, vân vân, đùi gà đều là một mình Lý ấy nhiên ăn, Nha đầu này khẩu vị ăn uống tốt nhưng rất kén chọn thức ăn, chỉ ăn cái mà cô thích, so với chị gái cô ta cũng chỉ lựa ăn hoa quả, điểm này kỳ thực giống y như nhau. Đao ca, vị cô nương này là ai thế? Lạ mặt quá. Khương Tiểu Bạch mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lý Ấy Nhiên. Lâm Phi giới thiệu sơ lược cho hắn biết, biết được là idol kiếm vũ thần tượng của kiếm thánh Khương Tiểu Bạch từng thất bại có đôi chút khó khăn mắt trông mong hỏi. Đạo ca, anh xem em là đệ tử quan môn của Linh Tố Thiền Sư, có thể xứng đối với cô ấy không? Sao lại thế, ngươi vẫn còn muốn hoàn tục à? Lâm Phi mỉm cười. Hòa thượng này dường như rất yêu thích Lý Ấy Nhiên nhưng tiếc là nha đầu này đối với chuyện này không có chút ý gì cả. Hoàn tục đắt là gì nào? Huyên xem đi, khuôn mặt kia, dáng người kia, không phải là cái mà đệ đã bao nhiêu năm tìm kiếm sao? Đừng nói hoàn tục, để phản bội sư môn cũng làm được. Khương Tiểu Bạch nhỏ giọng nói. Nhưng âm thanh này của hắn bị những người có tu vi ở đây đều nghe rõ ràng thấy mọi thứ, mọi người đều trợn trắng mắt nhìn hắn, hòa thượng này thực sự lãng tử đến nhà rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 588 giá trị của cháu 2.163 người trong cuộc là Lý Ấy Nhiên đang ăn rất sung sướng nghe thấy những lời này liền tức giận, đôi mắt to tròn lộ ra kiếm khí giống như ánh sáng sắc bén khiến cho Khương Tiểu Bạch nhìn thấy trong lòng hoảng sợ, không dám nói thêm gì nữa. Tuy sau khi Khương Tiểu Bạch bế quan xuống núi tu vi thực sự đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên nhưng so với Lý Ấy Nhiên vẫn là kém hơn không chỉ một khoảng, hòa thượng này vẫn biết rõ mạnh yếu, không dám làm càn. Qua Khương Tiểu Bạch, Lâm Phi mới biết được lần này Hạ Quốc đang có ý định triệu tập mười mấy vị cổ võ ở trên cảnh giới tiên thiên, phối hợp bộ an ninh cùng đến Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là quốc gia vùng núi, bốn mặt toàn núi, dễ thủ khó công, công nghệ vũ khí hiện đại tương đối khó chiếm được nhiều ưu thế, cổ võ giả linh hoạt ngược lại có thể dựa vào tình thế thi triển. Có điều Lâm Phi cho rằng điều này chẳng có tác dụng mấy, trừ phi đám lão tổ tông của tứ đại gia tộc chịu rời núi, nếu không thì những người này đi cũng chỉ là con thí tốt. Hắn sẽ không giao lưu với đám người này. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, làm rõ xem tay cai ẩn đích thực là thật hay giả, nghĩ cách tìm thấy Tô Ánh Tuyết. Đầu năm mồng một, đám người Lâm Phi và Lục Vũ Phỉ lãnh đạo một đám cổ võ giả Hạ Quốc, lên chuyên cơ đến Thụy Sĩ. Cô giáo Thiên Diện đang trong thời gian kỳ nghỉ đông cũng muốn đi theo, cô hình như không muốn tách ra khỏi em gái mình, còn về nguyên nhân bản thân cô e là cũng không rõ cho lắm. Điều khiến cho Lâm Phi có chút bất ngờ là hóa ra người tự mình dẫn theo hai sư tỷ muội phái Nga Mi xuất động lại là trưởng môn phái Tĩnh Diệu Sư Thái, mấu chốt là Tĩnh Diệu Sư Thái vừa lên máy bay liền thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, trong lòng Lâm Phi có chút hoang mang rối loạn. Lão Nico này không phải để ý mình rồi chứ? Tuy Tĩnh Diệu trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại không còn trẻ nữa, Lâm Phi cảm thấy bị làm khó. Hơn nữa ở trên máy bay Lý Ấy Nhiên cố ý muốn ngồi cùng với Lâm Phi, nha đầu này rất là dính người, dường như có cảm giác thân cận lạ lùng đối với Lâm Phi, điều này làm cho Khương Tiểu Bạch rất đau lòng. Trong bóng tối ở một nơi xa lạ không rõ là ở đâu, Tô Ánh Tuyết đầu óc quay cuồng vừa tỉnh lại. Cô hoàn toàn không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, cô mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, đây dường như là một căn phòng nhưng có tầng cách rất dày, cô không cách nào cảm nhận được bên ngoài có chuyện gì. Trong căn phòng này ánh sáng duy nhất là trên mặt đất có một hòn đá màu u lam nhỏ cỡ bằng bàn tay. Tô Ánh Tuyết cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình có chút không ổn định. Nguyên do chính là một loại sức mạnh không rõ phát ra từ hòn đá dường như muốn hút đi chân khí của cô. Cô nghĩ một hồi, bỗng nhiên ý thức được đây chính là vật chất có chất liệu giống như cái quan tài đá thần bí trước kia ở trong bảo khố đại sảnh. So với phản ứng kịch liệt khi lần đầu nhìn thấy quan tài băng kia, lần này cô dường như đã thích ứng hơn rất nhiều rồi. ngươi đã tỉnh. Một giọng nói sâu thắm trầm đặc từ bên ngoài truyền vào, đúng là giọng nói của Lucifer mà trước kia đã từng nghe thấy. Là ngươi. Mau thả ta ra. Đây là đâu? Tô Ánh Tuyết mau chóng đứng dậy, đập loạn bốn phía nhưng tất cả đều là vách tường cứng lạnh, không thể nào xông ra được. Không có trợ giúp, Tô Ánh Tuyết có ý vận chuyển chân khí, vỗ một trường ép mạnh lên vách tường. Nhưng cô vừa chuyển đến 7 phần chân khí liền cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, cũng không thể kiên trì được nữa, tim mạch quặn đau ngã xuống mặt đất. Không có tác dụng đâu, cô bây giờ căn bản là không có cách chống cự lại gông xiềng mà tảng đá kia mang lại. Nếu như cô muốn ra ngoài thì trước tiên hãy thử làm thế nào đánh bại được khối đá nho nhỏ kia đi. Lucifer nói. Tô Ánh Tuyết đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía nơi ánh sáng âm u của hòn đá màu xanh đậm kia. Cô vô cùng khó hiểu, nhốt cô như thế này dường như không chỉ là không cho cô ra ngoài hơn nữa còn muốn cưỡng ép khiến cho tu vi của cô lại tiến cao hơn nữa. Nhưng trong lòng cô hiện tại vẫn còn lo lắng về việc liệu Lâm Phi ở bên ngoài có chúng phải cảm bấy gì không, quả thực lòng nóng như lửa đốt, muốn tính tâm lại để tu luyện thực sự quá khó rồi. Lucifer dường như nhìn thấu tâm tư của cô, chậm rãi nói. Tạm thời Ca Me vẫn còn sống, nhưng cũng không còn lâu nữa đâu. Các người tốt nhất không nên hối hận vì những gì các ngươi làm ngày hôm nay. Tuy ta không biết vì sao người muốn ta ngày càng trở nên mạnh hơn nhưng sớm muộn cũng có một ngày các người sẽ phải trả giá. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nói. Bổn tọa rất mong chờ ngày đó đến. Lucifer không cho là đúng. Tô Ánh Tuyết thần sắc cứng lại, không cam lòng nghiến răng, đành phải ngồi xuống thử bắt đầu ứng phó sự ảnh hưởng mà vật chất thần bí kia mang lại. Cô cần có thời gian làm rõ tại sao hòn đá này đối với chân khí đặc thù của cô lại có loại quấy nhiễu này. Thụy Sĩ, thành phố nhỏ gần Zurich, Sơ Tê Morit. Ở thiên đường trượt tuyết này có không ít phú hào đều mua biệt thự ở đây để ở nghỉ lại lúc hưu nhân giải trí. Truy. Ứng trực tiếp Tạ Y. Lúc này trong một gian bếp lò ở trong phòng, Tạ Thiên Thuận đang ngồi trên một cái ghế sofa dài, trên tay cầm một quyển sách bảo tiếng Pháp, đọc có vẻ rất có ý nghĩa. Còn ở bốn góc của căn phòng này, kỳ thực âm thầm ẩn nấp không dưới 10 tên cao thủ bảo hộ sự an toàn của đương đại gia chủ. Tạ Doanh Doanh trong một bộ trang phục bình thường ở nhà từ trên tầng bước xuống, mái tóc rối tung tùy ý cùng với khuôn mặt không trang điểm khiến cho cô ít đi vài phần mê hoặc, nhiều hơn là vài phần tươi mát, nhìn lên càng trẻ hơn nhiều. Ra ra, ông tìm cháu. Tạ Doanh Doanh mỉm cười đứng một chỗ. Tạ Thiên Thuận đặt quyển sách xuống, nói. Lục lão đầu đã truyền tin tới, hôm nay Lâm Phi cùng với đoàn người của Vũ Phỉ sẽ đến du diết, cháu đi phụ trách tiếp đãi, sau đó đem tất cả tình hình của buổi đấu giá nói cặn kẽ cho bọn họ. Lão Tổ Tông nói, sau lưng của luyện ngục quân đoàn cho dù thực sự là ám ảnh chi vương cũng không đủ gây sợ, thần thánh chi vương hiện tại vẫn luôn ẩn cư ở đại lục châu Âu, ở đây vừa cách nơi ở Vatican của lão khá gần, ám ảnh chi vương không dám ở nơi này mà không kiêng nể gì cả. Mấu chốt vẫn là không thể để cho Lâm Phi có sơ suất gì, đây là một cơ hội cực tốt. Lâm Phi đang tha hương nơi đất khách quê người, bên cạnh không có những người phụ nữ khác, cháu để ý cho ta, dùng sắc đẹp cùng tài trí vốn có của cháu mê hoặc tên tiểu tử kia cho ta, cũng không phải chuyện quá khó gì, nha đầu Phương gia tuyệt đối không phải đối thủ của cháu. Tạ Doanh Doanh dùng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Ra ra, đây là ý kiến của tất cả mọi người trong gia tộc sao? Lẽ nào thủy lôi linh thể của cháu thực sự không đáng có được sự coi trọng của mọi người sao? Chuyện này trong gia tộc không phải vẫn còn có những cô gái xinh đẹp khác có thể làm sao? Còn nói những lời hồ đồ này. Tạ Thiên Thuận không vui cầm lấy quyển sách đập lên mặt bàn. Cháu coi Lâm Phi là tên ngốc sao? Những phụ nữ bình thường của Tạ gia hắn có thể để ý đến sao? Thế thì còn làm được trò trống gì nữa? Thủy lôi linh thể của cháu tuy rất quý giá nhưng gia tộc của chúng ta không thiếu cao thủ. Người linh căn xuất chúng từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy, nhưng thực sự có thể đột phá cảnh giới vương giả đều càng ngày càng ít, chứ đừng nhắc đến tinh thần cảnh. Cháu thân là con gái thì phải hiểu được vị trí của mình ở đâu, ý nghĩa đối với gia tộc ở đâu. Nếu cháu có thể vì gia tộc mà lôi kéo được Lâm Phi khiến cho hắn kết thân cùng với gia tộc chúng ta, đó mới là sự thể hiện lớn nhất giá trị của cháu. Ta cũng nói qua với cha mẹ cháu rồi, bọn họ đều đồng ý. Lão Tổ Tông không đối xử bạc với cháu, cháu từ nhỏ cũng đã dùng không ít tài nguyên của gia tộc. Đây là lúc báo đáp gia tộc đó. Sao lại có thể? Ba mẹ, bọn họ. Tạ Doanh Doanh mắt nổi tia máu hồng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong ánh mắt giữ lại chút phẫn nộ nhưng cũng không dám phát tác, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Thế nhưng Lâm Phi hắn rốt cuộc có nói dối hay không? Ra ra, mọi người không phải vẫn chưa xác nhận được sao? Chỉ bởi vì lời nói một bên của hắn mà mọi người muốn con làm một nữ nhân bán mình cầu vinh thấp hèn sao? Nói càn. Tạ Thiên Thuận vỗ bàn một cái, trợn mắt nhìn cô giận dữ nói. Nói với cháu bao nhiêu lần rồi, Lâm Phi và Long Ngũ có liên quan, chúng ta không đánh cược được. Bây giờ Vương gia với Lâm Phi có thù oán, Long gia lại ăn Tết với Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết của Lục gia vẫn còn đang mất tích. Đây chính là thời cơ tốt nhất để Tạ gia chúng ta lôi kéo Lâm Phi. Nha đầu cháu nếu như còn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, không tử tế đi chấp hành nhiệm vụ gia tộc giao cho cháu thì cháu cũng sống hệt như các chị em khác của cháu, mau chóng tìm một người mà gả đi. Đừng tưởng rằng cháu có linh căn thủy lôi, gia tộc phải nể mặt cháu. Tạ Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, tự giễu cười nói. Nói đi nói lại, vẫn là bởi vì cháu là con gái, các người căn bản không coi cháu là gì cả. Vậy phải xem năng lực của cháu, nếu như cháu có thể câu dẫn được Lâm Phi, tìm được tung tích của tinh thần thạch hoặc lôi kéo được Long Ngũ, vậy thì ra ra quỳ gối trước cháu cũng được. Tạ Thiên Thuận trầm giọng nói. Tạ Doanh Doanh cúi đầu không nói thêm gì nữa, cô dường như có thể nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình. Tạ Thiên Thuận sợ cô vẫn muốn phản kháng, cao mày nói. Doanh Doanh, rốt cuộc cháu nghe có hiểu ra ra đang nói cái gì không? Sau một lúc lâu, Tạ Doanh Doanh ngẩng đầu lên, biểu lộ ra nụ cười sáng lạn như cầu vồng sau mưa gió. Đã rõ rồi à, là cháu gái không hiểu chuyện, ra ra yên tâm đi, cháu nhất định khiến cho Lâm Phi thành người của Tạ gia chúng ta. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, đi đi. Tạ Thiên Thuận lúc này mới hài lòng gật đầu, khoát tay áo. Vâng, vậy cháu đi thay quần áo khác trước đã. Tạ Doanh Doanh xoay người đi lên lâu, lúc quay lưng đi trên khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng mờ mịt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 589 độ xấu xí, biến đi 1.929 sân bay quốc tế Du Zip. Giữa trưa đoàn người Lâm Phi vừa xuống sân bay đã được Tạ Doanh Doanh đón tiếp. Tạ Doanh Doanh khoác chiếc áo choàng cổ cao đỏ rực bên ngoài, ôm tê, dơ, y, nơ, lấy những đường cong mềm mại, uyển chuyển, vừa có chút đỏ tươi may mắn của năm mới lại vừa thể hiện được sự dịu dàng nữ tính nhưng cũng vô cùng nóng bỏng của cô. Thấy ngay cả Thiên Diện cũng đến, Tạ Doanh Doanh khẽ nhíu mày rồi nở một nụ cười ưu nhã. Lâm tiên sinh, xem ra anh rất quan tâm đến chuyến đi lần này. Không ngờ tiểu thư Thiên Diện cũng tới đây. Có cô ấy ở đây nhất định sẽ có thể điều tra được những thông tin cơ mật mà chúng ta không thể nào do thám được. Sao? Cô không thích à? Lâm Phi cười giễu. Tạ Doanh Doanh không trả lời mà xoay người mời Lâm Phi lên chiếc xe Mai Bác phía sau, cười quyến rũ nói. Tôi đã đặt phòng khách sạn cho anh rồi. Nếu anh cần thêm bạn cùng phòng, tôi rất muốn được chăm sóc anh. Đây đúng là kiểu khêu gợi trắng trợn khiến cho đám cổ võ giả ngày ngày phải tu thân dưỡng tính khó chịu trao mày. Lục Vũ Phi cũng có vẻ bó tay với Tạ Doanh Doanh. Lý ấy nhiên liền ôm lấy cánh tay Lâm Phi, nổi giận đùng đùng. Đồ xấu xí, biến đi. Tối nay chú phải ngồi kể chuyện cũ cho ta. Chúng ta đã hứa trên máy bay rồi đấy. Xấu. Xấu. Xí. Tạ Doanh Doanh suýt chút nữa muốn bốc hỏa. Nhưng khi nhớ ra sư phụ của cô ta là ai, cô đành phải cố nén cơn giận, ngại ngùng nói. Tổ trưởng ký đã nói vậy thì tất nhiên Lâm tiên sinh phải ở cùng cô rồi. Thực sự cô sắp không diễn tiếp được nữa rồi, đành phải cười ngượng rồi mời mọi người lên xe. Nhưng Lâm Phi lại không có ý muốn hành động cùng bọn họ, hắn đẩy Lý ấy nhiên ra rồi nói. Tôi và Thiên Diện Tiểu Bạch phải đi chỗ khác, mọi người cứ về khách sạn trước đi. Tối nay bọn tôi sẽ về. Chú! Cháu cũng muốn đi với chú. Lý ấy nhiên nhất định không chịu. Lâm Phi chỉ vào Thiên Diện đứng bên cạnh. Cô có đồng ý hành động cùng chị cô không? Nghe thấy vậy Lý ấy nhiên đành phải bĩu môi, nhìn Lâm Phi với ánh mắt u oán đi về cùng Lục Vũ Phỉ nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Lục Vũ Phỉ cũng sớm đoán được Lâm Phi sẽ không thực hiện theo lộ trình mà Bộ An ninh đưa ra nên cũng không hỏi nhiều, chỉ khiến cô mất mặt thêm. Cô tin là Lâm Phi đã có tính toán riêng của mình. Đi qua một cửa ra vắng người, Lâm Phi và Thiên Diện ngồi lên một chiếc BMW 18. Xe chạy như bay về phía nội thành. Lái xe là một góa phụ da đen, đeo kính râm, miệng nhai kẹo cao su, chiếc áo choàng đen khiến cô ta trông chẳng khác nào phù thủy. Natasha, tình hình mấy hôm nay thế nào? Lâm Phi đã sắp xếp một trợ thủ đắc lực quan sát ở du dít 3 ngày nay. Cô gái thổi bong bóng cao su có vẻ bất đắc dĩ nói. Ca me, thật khó mà tưởng tượng được lại có ngày anh cho tôi đi giám sát Eva. Đây là chuyện bất đắc dĩ thôi. Lúc đầu cô ấy giấu tôi nên tôi đành phải dùng cách theo dõi để nắm tình hình. Kết quả cũng không tồi tệ lắm. Natasha nhún vai nói. Eva đang bận tranh đấu quyền lực trong gia tộc với tên anh họ Caesar Vinea. Thực ra lúc đầu Eva vốn không định tranh chức gia chủ nhưng hình như Caesar có vẻ có hứng thú với mấy phòng thí nghiệm công nghệ cao trong tay Eva. Những thành quả chủ yếu ở vườn địa đàng mà năm đó anh và ảnh tử lưu lại gần như đều nằm trong tay Eva. Nếu như những thành quả nghiên cứu khoa học đó được đưa vào dây chuyền sản xuất thì đúng là sẽ trở thành tỷ phú đếm tiền không xuể. Còn về tay cai ẩn thì hình như Eva cũng không nắm rõ lắm. Có lẽ cô ấy cũng không có thời gian lo được mấy vấn đề đó. Hơn nữa có khả năng lớn cái tay đó là giả. Tôi không tin là quân đoàn luyện ngục tìm được nó mà lại còn đưa ra bán đấu giá. Ngân hàng Liên Hiệp Thụy Sĩ, ngân hàng tín dụng. Những ông lớn này đều có bóng dáng của gia tộc Quyết Sen Tây đang chống lưng đằng sau. Lời nói của những nguyên lão gia tộc đó ở Du Zip cũng rất có trọng lượng. Tôi nghĩ bây giờ Eva đang ở lại Du Zip cũng không phải là vì chuyện cái tay đó mà chỉ đơn giản là đang bận tranh đấu với anh họ cô ấy thôi. Lâm Phi khẽ gật đầu. Kết quả cũng không khác với những gì hắn nghĩ lắm. Hắn không nghĩ rằng Eva trung thành như vậy lại có vấn đề gì nhưng cô gái này hiểu chuyện quá. Chính cô cũng gặp khó khăn vậy mà vẫn không chịu lên tiếng. Rõ ràng là cô đã có ý định tự mình gánh vác. Nhưng có một chuyện mà chúng ta phải cảnh giác. Natasha cao mày nói. Theo tôi được biết, Bắc Âu thần tướng và Thiên Hòa thần tướng 2 tháng trước đột nhiên mất tích. Những người trong môn phái và bạn bè của bọn họ cũng không biết tung tích của bọn họ, đến nay vẫn chưa rõ họ đang ở đâu. Y Re E V N. Hai kẻ đó là người theo đuổi Eva có thực lực nhất. Xem ra cái tên Caesar kia cho dù có không liên thủ với quân đoàn luyện ngục thì cũng chẳng có đồng minh nào mạnh hơn được nữa. Lâm Phi lẩm bẩm nói. Thiên Diện nghe nói đến có người chết mới có hứng thú hỏi một câu. Làm sao anh biết được bọn họ đều chết? Nếu như bọn họ bất tử thì làm sao cái tên Caesar kia dám dương cờ nổi trống mà ra vẻ lên mặt đi tranh đoạt quyền uy gia tộc chứ? Rõ ràng là hắn đã lường trước được rằng Eva không có khả năng phản kích rồi. Lâm Phi nói. Natasha gật đầu. Nếu như vậy thì chúng ta phải lập tức giúp đỡ Eva khỏi tình trạng khó khăn này. Những thành quả nghiên cứu ở vườn địa đàng trong tay cô ấy nếu như bị những kẻ có dã tâm lợi dụng e rằng khẽ khiến thế giới này nghiêng ngã. Ha ha, Đao ca, anh đã đích thân đến đây chừng trị cái tên Caesar ngu xuẩn kia làm sao còn đường sống nữa chứ? Khương Tiểu Bạch ngồi ghế phụ cạnh tài xế nịnh nọt. Lâm Phi không thèm để ý đến hắn, ra hiệu cho Natasha để đi tìm nữ nô của mình. Nửa giờ sau, trong một căn nhà hai tầng được xây từ những năm 1970 ở thành Bắc Du Díp. Tuy đã là tháng 2 nhưng xung quanh ngôi nhà vẫn nở kín hoa tươi khiến cho không gian tươi sáng đến chói mắt. Trong một gian phòng trên tầng 2, Eva đang ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn làm việc là chồng văn kiện chất cao như núi. Trên màn hình hai chiếc máy tính là mười mấy video và mười mấy cái báo cáo tài chính. Trong một video, một gã đàn ông mặc âu phục đang ngồi nghiêm túc báo cáo. Tiểu thư G. Jim, chúng ta bây giờ đang ở trong tình trạng vô cùng xấu. Đồng Uzo trong khu tài chính hiện nay đang ở mức cực điểm, cần phải có lực tài chính từ bên ngoài rót vào để cứu vãn. Trong khi đó đầu tư của chúng ta khó có thể kịp thời mang lại hy vọng cho chính phủ các nước. Caesar không biết kiếm từ đâu được một khoản kích xù, nghe nói hắn còn phát hiện ra năm mỏ kim loại ở núi Andes thu được một lượng lớn hoàng kim. Đồng thời hắn còn khiến cho những gia tộc mãi không chịu ra mặt ở Anh xuất hiện để cứu Hy Lạp khỏi khủng hoảng tài chính. Bây giờ hắn đang nhận được sự ưu ái của hội đồng nghị sĩ cấp cao của Pháp và Đức. Bắt đầu từ tháng sau tất cả các chính sách đều gây bất lợi cho chúng ta. Eva sắc mặt tiều tụy u ám. Cô nắm chặt lấy cây bút máy trên tay rồi đi lòng vòng. Tháo viêm buộc tóc ra, cô gãi gãi đầu khiến cho sợi tóc loạn xì ngầu lên để giảm bớt những bực bội trong lòng. Đã mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi. Nếu không được Lâm Phi truyền nội công và từng được tập luyện thì có lẽ cô đã mệt mỏi, suy sụp mà gục từ lâu rồi. Mỏ khoáng sản núi Andes. Hừ, cơn sốt vàng lại bắt đầu từ lúc nào thế không biết. Hơn nữa quặng vàng đưa ra đều là những thành phẩm và sản phẩm đã qua chế tạo, rõ ràng là được viện trợ từ bên ngoài. Eva cười lạnh nói. Đúng vậy, nhưng trong gia tộc đều không quan tâm xem Caesar hợp tác với ai. Những gì hắn là đã giúp hắn có được danh vọng rất cao trong gia tộc. Một cô gái mặc áo đen trong video khác nói. Tiểu thư G. Jim, hiện nay trong nội bộ gia tộc đang có ngày càng nhiều người hối hả cho cô xuất giá để lại sản nghiệp. Bọn họ đều hy vọng để Caesar Vinea đứng đầu gia tộc trở thành bá chủ châu Âu. Lũ già ngu xuẩn. Làm gì có tiền trên trời rơi xuống. Caesar càng có được nhiều món hời thì cái giá phải trả lại càng lớn. Cái đám người kia đúng là vàng đỏ bôi nhỏ lòng son. Eva không cam lòng, cô càng lúc càng cảm thấy bất lực. Hội đồng tham vấn trong video cũng tỏ ta không biết phải làm thế nào. Thực lực của đối thủ đột nhiên tăng mạnh. Trong thời kỳ mà người ta coi trọng tiền mặt dự trữ, coi trọng các mối quan hệ thế này mà nếu cả hai thứ đó đều không chiếm chu thế thì không thể nào tiếp tục tranh đoạt được địa vị trong gia tộc. Eva hít một hơi thật sâu, nói. Hôm nay họp đến đây thôi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Nói xong cô tắt hết tất cả các video, tựa đầu lên ghế ra, ánh mắt nhìn về phía bức tường đối diện. Trên đó là một bức tranh miêu tả danh viện tuyệt đẹp. Cô gái trong bức tranh đó thuần khiết như những bông tuyết trên dãy núi An nhưng cũng lại có vẻ rực rỡ khiến người ta mê mẩn. Mẹ! Khóe mắt Eva đỏ lên, mệt mỏi lẩm bẩm. con phải làm thế nào đây? Mụ đàn bà đã hại chết mẹ và con của bà ta. Con tuyệt đối không thể thua bọn chúng được. Đúng lúc Eva đang suy tư đến mất hồn thì ngoài cửa lại có giọng nói ồn ào vang đến. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 590 xin ngài trách phạt 2.740. A. Tiên sinh. Xin tiên sinh chờ một chút. Ngài tự tiện xông vào tôi phải báo cảnh sát. Hầu gái bên ngoài dường như gặp phải tình huống khẩn cấp, còn đám vệ sĩ thì hoàn toàn vô tác dụng. Eva lập tức bừng tỉnh kéo ngăn kéo theo bản năng, trong đó có một khẩu súng tạo hình đinh ốp kỳ quái. Đây là súng laser do Eva căn cứ theo một loại xạ tuyến đông lạnh tuyệt đối do ảnh tử lưu lại để tiến hành cải tạo. Nghe giống khoa học viễn tưởng nhưng với Eva mà nói không có gì đặc biệt trong số những thành tựu khoa học kỹ thuật của vườn địa đàng có rất nhiều loại vượt qua văn minh nhân loại hiện giờ vài chục năm thậm chí trăm năm chỉ lúc mà ảnh tử tạo ra cũng đã rất khó tưởng tượng rồi. Chỉ tiếc những vũ khí này gặp phải cường giả thực sự thì không hiệu quả lắm nhưng nếu rơi vào tay người bình thường sẽ khiến sinh linh đồ thán. Cánh cửa bị người khác đẩy vào, một giọng nói khiến Eva sững sờ tại chỗ. Mới nửa tháng không gặp mà đã muốn cầm súng chĩa vào chủ nhân sao? Eva cô thực to gan. Lâm Phi cười cười, sải bước vào trong phòng nhưng trên mặt không có chút vui vẻ. Chủ nhân. Eva bối rối một hồi, vội vàng cất súng laser vào ngăn kéo rồi bảo người hầu đóng cửa ra ngoài. Lâm Phi lướt qua tình hình trong phòng làm việc, trầm giọng nói với cô gái sắc mặt tái nhợt. Ngay cả tôi tới du zip cũng không biết trước, xem ra gần đây cô quả thực bận rộn đấy. Nếu như tôi không đến cô định lừa gạt tôi như kẻ mù kẻ điếc sao? Eva hoảng sợ nhìn Lâm Phi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run bắn lên. Xin chủ nhân trách phạt. Cô biết rõ giải thích không có bất cứ tác dụng gì bởi vì cô quả thực cố ý giấu giếm Lâm Phi, đây là tội lỗi của cô. Lâm Phi nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Hắn ngồi xuống sofa thở dài. Trước khi tôi tới đây đã nghe được tất cả những gì cô vừa nói. Nếu biết trước Caesar Vinea là một kẻ phiền toái như vậy, năm đó sau khi giết chết đôi nam nữ kia đáng lẽ phải tiện tay giết chết cả hai mẹ con. Vì sao cô không nói cho tôi là năm đó còn có những người khác trong gia tộc hại chết mẹ cô? Eva cắn đôi môi đỏ mọng nói. Chủ nhân ngài giết cho tôi đôi cậu nam nữ kia đã là ăn trạch lớn lao. Tôi hy vọng có thể tự tay hoàn thành những báo thù khác thay cho mẹ tôi. Trong gia tộc mấy năm nay vốn đã tạo thành cuộc diện địa vị của tôi và Caesar ngang nhau. Thực sự không ngờ là hắn tìm được người thần bí giúp đỡ nên mới rơi vào tình trạng như hiện nay. Hừ, ngây thơ cô cho rằng bao nhiêu năm như thế Caesar sẽ ngồi chờ chết sao? Lâm Phi khẽ cười. Lần trước ở Nam Phi đã nói với cô rồi, chỗ dựa của cô là tôi, chẳng lẽ tôi giúp cô lại cảm thấy tôi đang sỉ nhục cô sao? Huyết thống của gia tộc Quyết Sen Tây thực là cao quý. Không, không phải. Eva vội vàng lắc đầu như đánh trống, sợ hãi đến mức trào nước mắt. Chuyện của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Chủ nhân ngài còn phải đối phó quân đoàn luyện ngục, Eva không muốn ngài phân tâm. Nhìn cô gái yếu ớt trầm lặng, run sợ đáng thương, Lâm Phi lại thấy lòng phiền muộn. Cho dù qua bao lâu, nô tính trong lòng Eva vẫn thâm căn cố đế, cô vẫn luôn coi bản thân là nữ nô của mình mà không phải thân phận ngang hàng giống như những cô gái khác, dù là tình nhân cũng không tính. Chính bởi vì như vậy, cô luôn trả giá hết thảy, cũng không dám yêu cầu bất cứ hồi báo xa vời nào. Lâm Phi vẫn cho rằng Eva cần chính là một thân phận đối đãi ngang hàng, một sự tôn trọng cần có nhưng chuyện tới nước này Lâm Phi phát hiện có lẽ Eva đã thích và quen định vị một nữ đầy tớ quá khoan dung với cô như vậy trái lại khiến cho cô mê man không biết làm sao. Nếu là trước kia mình hỏi cô có phiền toái hay không, Eva cũng không dám giấu riêng mình. Lâm Phi trầm mặt một lát, sau khi quyết định chủ ý, vẫy tay với cô gái quỳ trên mặt đất. Eva vội vàng dùng hai đầu gối di chuyển đến trước mặt Lâm Phi, chủ nhân không cho cô đứng dậy, cô không dám đứng dậy. Lâm Phi một tay nâng cằm cô, để cô ngẩng đầu. Tôi luôn chờ đợi cô cho tôi một lời giải thích. Nhưng mãi tới khi tôi tới đây cô vẫn không định nói cho tôi biết tình huống hiện giờ. Eva, cô nói. Tất cả của cô đều là của tôi, thân thể của cô, trái tim của cô, tài phú và quyền lực của cô đều thuộc sở hữu của tôi. Nhưng vì sao lúc cô gặp phải kẻ địch, phiền toái, đau khổ và phiền não lại đều giữ lại cho bản thân cô? Chẳng lẽ cô không cảm thấy mình làm như vậy khiến tôi là một người đàn ông chẳng có tác dụng gì sao? Eva dịu dàng nhìn người đàn ông, nghẹn ngào không nói lên lời. Chủ nhân, Eva sai rồi, xin ngài trách phạt. Lâm Phi nhích miệng cười. Tôi quả thực muốn trách phạt cô, nhưng vẻ mặt buồn bã, ỉu xìu của cô hiện giờ không hề giống nữ nô của tôi chút nào. Trước khi nói chính sự, cô biết nên làm thế nào. Nói xong, ngón tay trái của Lâm Phi chỉ quần mình, một chút ám hiểu như vậy, Eva hầu hạ Lâm Phi nhiều năm lập tức hiểu được. Bạn đăng tập Việt Nam. Cô vội vàng lau nước mắt, khuôn mặt lộ vẻ ửng hồng, ánh mắt cảm ơn nhìn Lâm Phi, đồng thời cởi bỏ áo sơ mi trắng của mình. Sau khi cởi áo chỉ còn lại một chiếc áo ngực viền tơ hoa hồng, sau khi cởi món đồ trói buộc này, bộ ngực tuyết trắng cùng với hai điểm màu đỏ của Eva lộ ra ngoài. Tiếp theo cô dè dặt cởi dây lưng của Lâm Phi, cởi quần hắn, thả lỏng cảm giác đang vận sức chờ phát động dâng trào ra ngoài. Khi đôi gò mềm mịn trắng nón kia kẹp lấy nơi đang cương cứng của hắn, cô lại cúi đầu dùng đôi môi phớt hồng và cái miệng nhỏ xinh liếm láp, mút lấy nó. Chiếc lưới hồng hồng mềm mại quấn lấy nó khiến Lâm Phi cảm thấy thật thoải mái, nhẹ nhàng hít thở thật sâu. Hắn đưa tay ra dịu dàng vuốt tóc Eva giống như đang vuốt ve con vật cưng của mình. Nhưng Eva hoàn toàn không hề ghét bỏ mà ngược lại ánh mắt ngập tràn vẻ yêu thương. Ám ảnh về những hình ảnh cha cô ngược đãi mẹ cô khi cô còn nhỏ và kiếp sống nô lệ của những ngày tháng sau đó cùng với kinh nghiệm sống trong chiếc lồng giam tăm tối khiến cho nội tâm của cô có những vết khắc sâu sắc về tinh thần, hoàn toàn không giống những người bình thường. Cô không cần sự chăm sóc dịu dàng của Lâm Phi mà cô cần sự chinh phục mạnh mẽ từ hắn. Lâm Phi hiểu rất rõ căn bệnh đấy của cô, Eva cũng biết nhưng đây lại là điều mà cô thích. Hơn 10 phút sau, Lâm Phi cảm thấy hơi thở của cô cũng đã bắt đầu nóng lên, ánh mắt hừng hực lửa cháy. Hắn biết bây giờ đã đến lúc tấn công vào biển hy vọng mênh mông của cô. Hắn ôm lấy mái tóc màu lượn sóng của cô, kéo cô lên ghế salon không chút tiếc thương. Một tay vỗ vào cặp mông đầy đặn của cô, làn da mềm mịn trắng trẻo rung lên. Eva đeo tất chân màu hồng phấn bên dưới, ton sơ ton với chiếc áo lót ngực của cô. Đồ chưa cởi ra nhưng Lâm Phi đã ngửi thấy được hương thơm như mùi xạ hương tỏa ra từ cơ thể cô gái phương Tây này quyện lại với mùi nước hoa khiêu chiến với thần kinh của hắn. Lâm Phi hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để cởi nó ra, đưa tay lần tìm đến vùng đất bí hiểm phía dưới, thẳng tay lột mảnh vải nhỏ xinh che lấp nó ra. Hắn vác súng ra trận tấn công thẳng vào nơi sâu thẳm bên trong giữa hai cặp đùi trắng nõn kia. Á! A! Những âm thanh khàn khàn đến mê hoặc vang lên. Eva như nắng hạn gặp mưa rào, nhiều ngày bị đè nén cuối cùng cũng đã được phóng thích. Những làn sóng biển cuồn cuộn cứ dâng lên từng đợt trong cơ thể cô khiến cô cảm giác như toàn thân mình đang lâng lâng bay bổng, hòa trong làn sóng đó. Cô đã theo hắn từ năm mười mấy tuổi, từng tấc thịt trên người cô đều đã có dấu tay của Lâm Phi. Hắn đã đi ra đi vào tiền viện và cả hậu đình đến mòn lối, chẳng cần hỏi xem cô có đồng ý hay không. Sau một tiếng rưỡi, đôi mắt ngập tràn thần thái của Eva trở nên mờ mịt. Sau khi co rút toàn thân đến mấy lần, cô ngã lăn từ trên ghế salon xuống sàn nhà. Mồ hôi và chất dịch lỏng trắng trắng kia hóa vào nhau tuôn ra, cô chật vật không kháng cự nổi, khóe môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Lâm Phi không thèm để ý đến giai nhân tuyệt sắc đang nằm trên sàn nhà lạnh băng. Hắn móc điện thoại di động từ túi quần ra. Chậm một điếu thuốc, hắn bấm số gọi. Tiểu Bạch, tình hình thế nào rồi? Lâm Phi không hành động cùng chỗ với đám người Khương Tiểu Bạch. Sau khi hắn tới chỗ Eva, những người khác liền đi thẳng đến ngân hàng Thụy Sĩ nơi So Debbie gửi hàng. Trước khi buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, tất cả các vật phẩm đấu giá đều được gửi tại nơi cất giữ ngầm dưới lòng đất của ngân hàng Thụy Sĩ. Lâm Phi không thích đợi đến lúc buổi đấu giá bắt đầu mới đi xem cái tay đó là thật hay giả. Dùng cách bình thường để thương lượng với ngân hàng Thụy Sĩ lại mất rất nhiều thời gian. Theo lý thuyết mà nói thì cho dù là đặc công của Millimeter hay CA, nếu như không được chuẩn bị kỹ càng và không gặp may thì cũng khó có thể đi qua được thành lũy sắt thép dưới lòng đất để tìm tay cai ẩn. Nhưng lần này Lâm Phi đưa Thiên Diện và Natasha tới, đây là hai sát thủ huyết toàn đệ nhất, họ có nhiều cách để xuống được dưới đó. Hệ thống bảo vệ an toàn của ngân hàng Thụy Sĩ đúng là phiên chức, nhưng Natasha đã thu hút sự chú ý của chúng. Sau khi gây ra một số động tĩnh, Thiên Diện đã xuất hiện là một nhân viên bảo vệ trong đó, xuống dưới kiểm tra tình hình rồi. Nhưng mà cần phải được tổng bộ của ngân hàng trao quyền ở một số cửa đặc biệt, phải có người đột nhập hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ mới được. Đao ca, anh ở bên ngoài có thể tìm cách hack vào hệ thống của bọn họ không? Khương Tiểu Bạch nhỏ giọng báo cáo, hắn được phân công sắp xếp ngồi trong xe để liên lạc. Lâm Phi suy nghĩ một lát rồi cúi đầu nhìn Eva đang nằm dưới đất, dối chân đá mông cô. Được rồi, bắt đầu làm việc. Cô cũng nghe thấy công việc của chúng ta rồi, chuyện máy tính cô xử lý đi.